Chương 260, đi trước sang Thế Cung. Trước đó liền đã nói qua, thập phương thế lực 10 tòa cung điện, trong đó 8 tòa phân biệt chia làm 8 cái phương hướng, chẳng qua xác thực lập tức phân bố, còn thừa 2 tòa, thì là tại 8 tòa cung điện vây cái kia bất quy tắc ngạch hình tròn ở giữa, một tòa dựa vào Nam, một tòa dựa vào Bắc. Ở trong đó, Vạn Yêu Quốc Vạn Yêu Cung ở vào tuần thiên giới phía chính Bắc, sau đó là Vạn Thần Điện ở vào phía Đông Bắc, Hóa Lôi Tổ Giới ở vào hướng chính Đông, Vạn Linh Cảnh ở vào phía Đông Nam, Phương Thốn Linh Giới ở vào chính Nam Phương, Hoàng Tuyền Thế Giới ở vào phía Tây Nam, Thương Lan Thủy Giới ở vào hướng chính Tây, Hồng Hoang Cổ Giới ở vào hướng Tây Bắc. Mà Sang Thế Thần Quốc cùng Diệt Thế Ma Quốc thì là tại cái này bát đại thế lực trong vòng vây, trong đó Diệt Thế Ma Quốc dựa vào Bắc, Sang Thế Thần Quốc dựa vào Nam. Không biết dạng này phân bố là cố ý gây nên hay là vô tình lập tức phân bố. Dù sao đối với Hoàng Tuyền Thế Giới tới nói, dạng này phân bố rất có lợi. Bởi vì phía trước liền là Sang Thế Thần Quốc, bên trái là Thương Lan Thủy Giới, bên phải là Phương Thốn Linh Giới, thế nhưng là nói không chỉ uy hiếp không lớn, mà lại cùng liên bang dựa vào là gần như thế. Lúc đầu Hoàng Tuyền Thế Giới liền có được một phần hoàn chỉnh địa đồ, cho nên chỉ cần Tôn Ngộ Không một nhóm 3 người trên đường không phải gặp được cái gì nguy hiểm chí mạng, kia rất nhanh liền có thể đến Sang Thế Thần Quốc. Cứ như vậy tại cùng Sang Thế Thần Quốc bắt được liên lạc sau đó, hai nước sát nhập, khi đó liền là tiến có thể công lui có thể thủ. Tiến lời nói, hợp hai nước chi lực bất luận là trực tiếp hướng phương Bắc tiến công Diệt Thế Ma Quốc vẫn là trước cầm xuống Hoàng Tuyền Thế Giới tả hữu Thương Lan Thủy Giới cùng Phương Thốn Linh Giới, đều là có được ưu thế tuyệt đối. Trở ra lời nói, hai nước cách gần đó, binh lực có thể nhanh chóng điều động, thậm chí còn có thể tại hai nước ở giữa thành lập cứ điểm, có thể lại nào đó một nước nhận công kích thời điểm, nhanh chóng tiến hành viện trợ. Chẳng qua nói là nước, kỳ thật tại cái này tuần thiên giới bên trong liền vẻn vẹn chỉ là một tòa cung điện mà thôi, mà nhân viên chiến đấu cũng chỉ có 36 người. Cho nên một khi hai phe thế lực giao thủ, cá nhân thực lực mạnh yếu liền bói rất trọng yếu tác dụng, nếu như một phương nào thế lực nắm giữ một cái cường giả tuyệt thế, kia hoàn toàn có thể mang theo còn lại 35 người như bẻ cành khô chiếm lĩnh người khác cung điện. Ngay tại Tôn Ngộ Không 3 người sau khi xuất phát, Tê Chiếu tiếp tục hạ lệnh, còn lại 33 người, lưu lại 3 người trông coi cung điện, còn lại 30 người 3 người vì một tổ. Tổng cộng chia làm 10 tổ, bắt đầu hướng về Hoàng Tuyền Cung bốn phía chậm rãi thăm dò. Chủ yếu liền là nhìn xem phụ cận địa hình hoàn cảnh, có cái gì nguy hiểm mãnh thú hoặc là cái gì phòng thủ bên trên dễ dàng chỗ sơ sót. Dù sao đây không phải quy mô lớn tác chiến, mặc dù bình thường đều sẽ khai thác mặt ngoài tiến công, nhưng là cũng không thể không ngại có người lợi dụng một loại nào đó thần thông, len lén chui vào trong cung điện, tại tất cả mọi người không có phát giác tình huống dưới mở ra trấn giới thiên bi. Muốn thật gặp được tình huống như vậy, đoán chừng tất cả mọi người trực tiếp tự sát được rồi. Cho nên đối với cung điện chung quanh địa hình dò xét là ắt không thể thiếu. Không chỉ là Hoàng Tuyền Thế Giới, tất cả thế lực tất cả tại thí luyện bắt đầu trước tiên phái ra tuyệt đại bộ phận người tiến hành địa hình thăm dò. Đặc biệt là những cái kia không có địa đồ, tại cái này tuần thiên giới đơn giản liền là hai mắt đen thui, bản thân tại vị trí nào, phụ cận có cái gì, những người còn lại ở nơi nào, cách mình có xa hay không, bản thân liên bang tại vị trí nào, tất cả hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên một phương diện phải tận lực dùng thời gian nhanh nhất tiến hành địa hình thăm dò, một phương diện khác lại muốn tận khả năng thả chậm tốc độ mà lại bảo trì tất cả mọi người tại hữu hiệu cảm ứng khoảng cách bên trong. Không phải vậy vạn nhất người nào đó hoặc là cái nào đó thăm dò tiểu tổ bởi vì tốc độ quá nhanh mà tùy tiện tiến vào người khác phạm vi thế lực mà bị vây chắn diệt sát, đây chính là tổn thất thật lớn. Nhẹ nói là tổn thất sức chiến đấu, nặng nói rất có thể bởi vì tổn thất mấy người này hoặc là mấy người này tiết lộ tình báo mà dẫn đến toàn quân bị diệt. Bởi vậy thí luyện mặc dù vừa mới bắt đầu, nhưng là tất cả mọi người đã thần kinh căng thẳng. Mặc dù không biết tuần thiên giới cụ thể lớn bao nhiêu, nhưng là lấy thực lực của những người này, trong chớp mắt chính là ở ngoài ngàn dặm, cho nên cũng không phải là không có khả năng tại ngày đầu tiên liền đụng phải công kích. Đặc biệt là còn có 3 cái thần quốc có được địa đồ, ai cũng không thể cam đoan sẽ không ở người của mình ra ngoài thăm dò thời điểm, có được địa đồ cái nào đó thần quốc dốc toàn bộ lực lượng trong nháy mắt diệt sát trông coi cung điện người theo mà mở ra trấn giới thiên bi. Lúc này, tất cả mọi người đã nhận ra lần này thí luyện độ khó chi lớn, đơn giản chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều vắt hết óc nghĩ đối sách, tác chiến phương án, phòng ngự vẫn là tiến công, liên hợp vẫn là phá hoại. Có thể nói chiến thuật vận dụng tại một ít thời điểm so sức chiến đấu còn trọng yếu hơn. Hầu tử, ngươi nói chúng ta có thể hay không thắng ha? Lúc này Tôn Ngộ Không 3 người một bên thận trọng thăm dò tiến lên, vừa hướng chiếu địa đồ. 3 người không nghĩ tới cái này tuần thiên giới đơn giản liền là một mảng lớn rừng rậm nguyên thủy, căn bản cũng không có bất kỳ con đường, cho nên mặc dù là đối chiếu địa đồ, nhưng là 3 người như cũ là đi dị thường gian nan. Tôn Ngộ Không đi tại cuối cùng mở ra hỏa nhãn kim tinh cảnh giới, Lãng Tâm Kiếm Hào ở phía trước mở đường, mà Diễm Thần thì là bởi vì chính mình thuộc tính quan hệ, đồng thời không có xuất thủ, cho nên có vẻ hơi nhàm chán. Ba người đi đại khái hơn 3 canh giờ, loại trừ con đường khó đi bên ngoài, đồng thời không có gặp được nguy hiểm gì, mà trên bản đồ cũng biểu hiện một đoạn đường này rất an toàn. Ta nào biết được, chẳng qua chúng ta có như vậy lớn ưu thế, hẳn là sẽ thắng đi. Ai, Diễm Thần, muốn không ngươi bay lên nhìn xem. Nhìn xem chúng ta vẫn còn rất xa. Tôn Ngộ Không kỳ thật cũng rất nhàm chán, chẳng qua nhưng cũng không có Diễm Thần đại ý như vậy. Ta có thể không dám, vẫn là thành thành thật thật đi đường đi, cái này tuần thiên giới quá kỳ quái, lại đem thần thức áp chế thấp như vậy, ta sợ bay xa liền không tìm được hai ngươi. Mà lại chúng ta lập tức liền muốn đến khu vực nguy hiểm, ta có thể không muốn ra sư chưa nhanh a. Diễm Thần một bên nhàm chán của bản thân bạo liệt phượng hoàng, một bên bốn phía không ngừng nhìn quanh. Ta nói ngươi hai có thể hay không không còn nói chuyện rõ ràng như vậy. Có biết hay không ta ở phía trước mở đường rất vất vả. Địa phương quỷ quái này cây so thép tinh thạch còn cứng hơn, mệt chết ta. Muốn không chúng ta dứt khoát làm điểm ký hiệu được rồi, dù sao cũng không phải quy mô lớn hành quân, không cần thiết cố ý mở ra một con đường a. Phía sau Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần nghe được Lãng Tâm Kiếm Hào lời nói, đều là sững sờ. Sau đó Tôn Ngộ Không nói, đúng a, nói rất có lý a, mới vừa rồi là ai nói muốn mở ra một con đường. Sau đó Tôn Ngộ Không cùng Lãng Tâm Kiếm Hào ánh mắt tất cả nhìn về phía Diễm Thần, tốt a, ta sai rồi vẫn không được sao. Ta cái này không phải cũng là để cho tiện sao, huống hồ chúng ta cũng có được dò đường nhiệm vụ không phải. Đã như vậy, chúng ta bay thẳng đi qua được rồi. Diễm Thần còn muốn giải thích, thế nhưng là nhìn thấy hai người ánh mắt phẫn nộ, đành phải nói sang chuyện khác. Thế nhưng là hắn vừa dứt lời, không đợi đứng dậy, bỗng nhiên cảm giác được trước mắt tối sầm lại. Sau đó liền nghe đến Tôn Ngộ Không cùng Lãng Tâm Kiếm Hào gọi tiếng, chạy mau, sau lưng. Lúc này Diễm Thần chỗ nào vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, không chút do dự trực tiếp đem to lớn bạo liệt phượng hoàng ngăn tại sau lưng. Đao mới vừa áp vào trên lưng, cũng cảm giác được sau lưng một lực lượng mạnh mẽ chuyển đến, tựa như là bị một cái cự nhân đá một cước, Diễm Thần trực tiếp liền té nhào vào trên mặt đất. Chẳng qua may mắn hắn kịp thời đem bạo liệt phượng hoàng ngăn tại sau lưng, không phải vậy liền không chỉ là ngã xuống đơn giản như vậy. Đừng lên, nằm sấp, nguyên bản Diễm Thần cảm giác được nguy cơ đã đi đang định đứng dậy thời điểm, chợt nghe Lãng Tâm Kiếm Hào hô một câu, lập tức tiếp tục nằm dạp trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám. Thế nhưng là sau đó hắn liền hối hận, bởi vì Lãng Tâm Kiếm Hào lời nói ân tiết cứng rắn đi xuống hắn cũng cảm giác được tựa hồ bị một cái chân to cho dẫm tại sau lưng, trực áp đến hắn kém chút ngạt thở. Hầu tử, đánh nhi binh, ta giải quyết, lần nữa nghe được Lãng Tâm Kiếm Hào hô một tiếng. Sau đó ánh mắt liền nghe đến Tôn Ngộ Không một tiếng gầm thét, miễn cưỡng ngẩng đầu, liền thấy Tôn Ngộ Không vung lên kim cô bổng đồng thời cả người chia ra làm ba, ba cái Tôn Ngộ Không phân ba phương hướng cầm kim cô bổng tựa như bản thân lao đến. Lúc này Diễm Thần đã đoán được bản thân hẳn là bị một loại nào đó mãnh thú đánh lén, mà giờ khắc này bản thân đang bị kia mãnh thú giẫm tại dưới chân. Lúc này Tôn Ngộ Không người đã đến, thế nhưng là Diễm Thần chợt nhìn thấy ba cái Tôn Ngộ Không vậy mà trong nháy mắt lại bay ngược ra ngoài. Không chờ hắn kinh ngạc, liền nghe đến Lãng Tâm Kiếm Hào quát khẽ một tiếng, phá ma chém, eo rừng a. Sau đó Diễm Thần cũng cảm giác trên lưng chợt nhẹ, sau đó lập tức đứng người lên, liền thấy sau lưng chạy đến một cái to lớn hỏa hồng sắc tê giác. Chẳng qua giờ phút này tê giác đúng là phần eo bị một phân thành hai, chẳng qua nhưng như cũng không hề chết hết. Lúc này Diễm Thần chợt nhìn thấy một cái chi tiết, tại vừa mới mình bị đè vào địa phương, ngay tại chân mình đằng sau không đến nửa mét khoảng cách, một đạo thật sâu khe hở thình lình xuất hiện. Rất rõ ràng, lúc này vừa mới Lãng Tâm Kiếm Hào một đao kia cắt ra tới vết tích. Nhìn xem khe hở kia, Diễm Thần chỉ cảm thấy lông mày đập mạnh, sau đó đột nhiên trở lại bóp lấy Lãng Tâm Kiếm Hào cổ giận dữ hét, ngươi giải thích cho ta hạ, ngươi rốt cuộc là ý gì? A, cứ như vậy một mực vừa mới đến cửu văn chí tôn cấp bậc tê giác, ngươi để cho ta đừng lên. Mà lại ngươi một đao kia đến cùng muốn làm gì? Nghĩ cắt ta còn là cầm tê giác. Ở một bên Tôn Ngộ Không đã sớm cười lăn lộn đầy đất, lại nhìn hắn. Trên người căn bản một điểm cho bụi đều không có, rất hiển nhiên vừa mới bị đánh bay ba cái Tôn Ngộ Không đều là giả. Mà lại coi như là giả, cũng không khả năng bị một cái mới tới cửu văn chí tôn tê giác cho đánh bay. Vậy cái này một cắt cũng chỉ có một giải thích, hai người các ngươi, đang chơi ta là a. Chương 261, lão giả râu bạc trắng. Cười ha ha Tôn Ngộ Không nhìn thấy Diễm Thần tràn đầy nộ khí biểu lộ, bỗng nhiên đứng dậy trực tiếp vọt lên, sau đó chân đạp cân đầu vân đã bay lên giữa không trung. Mà Lãng Tâm Kiếm Hào tốc độ cũng là không chậm chút nào, Diễm Thần mới vừa vặn quay đầu, hắn cũng là đồng dạng chân đạp hư không đằng không mà lên. chỉ còn lại đầy mặt buồn bực Tê Chiếu một thân bụi đất đứng trên mặt đất, bi phẫn gần chết. Hai người các ngươi chờ đó cho ta, cũng dám trêu đùa ta, để cho ta coi là thật đúng là có cái gì mãnh thú, nói cho ngươi hai, có hai người các ngươi hối hận thời điểm. Diễm Thần nói xong, liền lấy pháp lực ngưng tụ ra một cái đại thủy cầu sau đó rửa mặt bên trên bụi đất. Lúc này Diễm Thần bỗng nhiên quay đầu thấy được sau lưng kia bị chém ngang lưng to lớn Tê Giác, lập tức cười hắc hắc, khiêu khích nhìn thoáng qua giữa không trung hai người, sau đó nhặt lên trên đất bạo liệt phượng hoàng. Tại Tôn Ngộ Không cùng Lãng Tâm Kiếm Hảo ánh mắt khó hiểu bên trong, Diễm Thần trong tay quái đao bỗng nhiên nổ lên một đại đoàn hỏa diễm, ngọn lửa này nhiệt độ cực cao, trung tâm nhất hỏa diễm đều đã là màu trắng bệch. Sau đó Diễm Thần trực tiếp một đao, đem đầu kia bị chém ngang lưng Tê Giác phần eo trở lên vị trí vậy mà cho đốt thành một đống cho tàn. Lần này Tôn Ngộ Không hai người càng xem không hiểu ý đồ của hắn, chẳng qua rất nhanh hai người bọn hắn liền hiểu. Bởi vì Diễm Thần vậy mà dùng pháp lực đem kia Tê Giác bộ phận sau cho nâng lên, sau đó đem bạo liệt phượng hoàng ném tới Tê Giác phía dưới, lại là định dùng bạo liệt phượng hoàng hỏa diễm tới cái quay Tê Giác. Bạo liệt phượng hoàng hỏa diễm là theo Diễm Thần tín niệm hoặc tăng cường hỏa yếu bớt, hơn nữa còn có thể làm được một đám lửa cục bộ làm nóng hoặc là cục bộ hạ nhiệt độ, cho nên dùng dạng này hỏa diễm nướng ra tới thịt, mùi vị đơn giản liền là cực phẩm, dù cho không bỏ mặc gì hương liệu, chỉ là thịt bản thân liền đã đủ để cho người thèm nhỏ nước dãi. Huống chi đầu này Tê Giác bản thân thịt liền rất mỹ vị, cho nên lập tức mùi thịt liền tràn ngập ra. Lập tức liền đem giữa không trung Tôn Ngộ Không cùng Lãng Tâm Kiếm Hào thèm còn kém chảy nước miếng. Phải biết bọn họ hiện tại cũng không phải trước kia linh hồn trạng thái, mặc dù trước đó tại Hoàng Tuyển thế giới linh hồn trạng thái dưới cũng có thể ăn uống, nhưng là ăn đồ vật cũng tất cả đều là linh thể, coi như mỹ vị đến đâu đồ vật cũng vô pháp cùng chân thực so sánh. Mà lại từ khi mấy người đạt được nhục thân đến bây giờ, nói đến vẫn là giọt nước không vào đâu. Loại trừ lại xuất phát trước một đêm kia, chẳng qua một đêm kia tất cả mọi người là uống ừng ực như trâu, làm sao có thời giờ đi ăn đồ ăn. Mặc dù lấy bọn họ thực lực bây giờ, trên dưới trăm năm không ăn đồ vật cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng là thức ăn ngon, nhưng như cũng không cách nào ngăn cản. Diễm Thần nhìn thấy Tôn Ngộ Không hai người biểu lộ cùng Diễm Thần, lập tức đắc ý cười ha ha, hơn nữa còn cố ý đem tự thân linh lực gia nhập hỏa diễm bên trong, như thế nướng ra tới thịt bò, mùi vị đơn giản thơm làm cho người giận sôi. Đừng nói là ở bên cạnh Tôn Ngộ Không cùng Lãng Tâm Kiếm Hào, chỉ sợ sẽ là gần trăm dặm bên ngoài địa phương đều có thể nghe được mùi thơm này. Kỳ thật hiện tại Diễm Thần cách làm cũng không sáng suốt. Tại một mảnh không biết hung hiểm trong rừng nướng thịt, hơn nữa còn cố ý đem thịt quay hương bay 10 dặm, cái này rất dễ dàng đem một vài dã thú hung mãnh thu hút tới. Bất quá, Diễm Thần cũng không phải là đồ đần, có lẽ làm như vậy cũng có hắn thâm ý. Bởi vì Diễm Thần cử động này, Tôn Ngộ Không cùng Lãng Tâm Kiếm Hào đồng thời không có ngăn cản. Nếu như nói Diễm Thần nhất thời chủ quan, kia luôn không khả năng ba người đồng thời chủ quan a. Nướng ước chừng có một khắc đồng hồ, kia nửa cái Tê Giác liền đã bên ngoài xốp giòn trong mềm, vàng óng ánh thịt bò bên trên không ngừng nhỏ xuống màu vàng kim nhạt mỡ bò, mà kia thịt bò còn không có rơi xuống liền bị ngọn lửa quay thành từng tia từng sợi hương khí. Nhìn thấy thịt đã chín, Diễm Thần lần nữa khiêu khích nhìn Tôn Ngộ Không hai người liếc mắt, sau đó tay trái đồng thời chỉ làm đao. Tại Tê Giác chân sau bên trên liền cắt đứt xuống một mảng lớn thịt bò, trực tiếp mở cái miệng rộng một ngụm nuốt đã đến miệng bên trong. Hung hăng nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, hương vị kia ăn ngon để Diễm Thần đều là 10 phần ngoài ý muốn. Mà Tôn Ngộ Không cùng Lãng Tâm Kiếm Hào càng là không chịu nổi. Lúc này cũng không tiếp tục quản cái gì cái khác, trực tiếp nhào thân mà xuống liền định đoạt Diễm Thần trong tay kia nửa cái Tê Giác. Diễm Thần một mực chú ý đến Tôn Ngộ Không hai người động tác, hai người vừa mới động, Diễm Thần liền đã phát hiện. Đem tay phải nâng nửa cái Tê Giác hướng về sau một chuyển, đồng thời tay trái hướng về mặt đất một chảo, kia bạo liệt phượng hoàng bay thẳng lên xuất hiện ở Diễm Thần trong tay. Sau đó Diễm Thần trực tiếp một đao chém ngang, hướng về phía Tôn Ngộ Không cùng Lãng Tâm Kiếm Hào liền chém đi qua. Thế nhưng là bạo liệt phượng hoàng mới vừa vặn vung ra, Diễm Thần chợt phát hiện Tôn Ngộ Không cùng Lãng Tâm Kiếm Hào trên mặt biểu lộ bỗng nhiên sững sờ, sau đó tất cả đều là kinh ngạc. Vừa định nói dạng này trò xiếc không lừa được ta thời điểm, Diễm Thần lại cảm giác được tay phải chợt nhẹ, sau đó đột nhiên quay đầu, tự nhiên nhìn thấy trên tay phải nâng nửa cái màu vàng kim bò nướng không thấy. Lại quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không hai người, phát hiện hai người bọn hắn đã ngừng lại thân hình, đồng thời quay đầu nhìn về phía bên trái của mình. Diễm Thần cơ hồ liền là phản xạ có điều kiện đồng dạng quay đầu, sau đó liền thấy tại bản thân bên trái đại khái hơn 10 mét địa phương, một cái lão giả râu bạc trắng đang một tay cầm một cái tử kim sắc hồ lô rượu. Sau đó một cái tay khác trực tiếp ngay tại quay vàng óng trên thân châu xé rách tiếp theo đại điều thịt bò đặt ở miệng bên trong. Ăn một miếng thịt bò, uống một hớp rượu, vậy mà ăn có tư có vị, hồn nhiên không có để ý bên người còn có ba người. Nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện lão đầu không phải vậy đoạt bản thân thịt bò, thậm chí ngay tại trước mắt mình không coi ai ra gì ăn uống thả cửa lên, Diễm Thần lập tức tức giận đến oa oa kêu to. Hai chân bắn ra, người đã ngút trời mà đã, đồng thời trên lưng bỗng nhiên sinh ra hai cái đều có dài hơn 2 mét cánh chim màu đỏ thắm, mà trong tay bạo liệt phượng hoàng, cũng là trong nháy mắt ánh lửa đại thịnh, kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm thậm chí ngưng tụ thành một mực phượng hoàng cánh bộ dáng. Bạo phượng cánh chém, cảm nhận được Diễm Thần một kích này bạo liệt cùng nóng nảy, Tôn Ngộ Không cùng Lãng Tâm Kiếm Hào đều dừng tay lại bên trong động tác, cẩn thận quan sát đến Diễm Thần một kích này. Thế nhưng là đối mặt Diễm Thần cái này hung mãnh một kích, kia lão giả râu bạc trắng vậy mà tựa như không thấy được bình thường, vẫn như cũng là một mặt cười tủm tỉm miệng lớn ăn thịt bò. Nhìn thấy cái này lão giả râu bạc trắng như thế khinh thường, vậy mà căn bản không có đem bản thân để vào mắt, Diễm Thần nộ khí lại đựng 3 phân, bạo liệt phượng hoàng phía trên hỏa diễm cánh phượng đồng thời càng thêm ngưng tụ. Rất nhanh, một chiêu này cánh chém đã đạt tới kia lão giả râu bạc trắng trước mắt, kia rừng rực hỏa diễm đem chung quanh cây cối đều là trong nháy mắt quay thành than cốc, nhưng là lão giả kia vẫn không có bất kỳ động tác. Mà Diễm Thần cũng sẽ không do dự, trực tiếp một đao chém qua. Thế nhưng là ngay sau đó Diễm Thần lông mày liền nhíu chặt ở cùng nhau, bởi vì tại vừa mới một đao kia cảm giác đến xem, hẳn là không có cái gì chém tới, thế nhưng lại rõ ràng thấy được một đao kia là đem lão giả kia một phân thành hai a, chẳng lẽ trước mắt là ảo giác? Bất quá, coi như lão nhân này là huyễn thuật chế tạo, thế nhưng là bản thân kia bò nướng có thể xác thực thật là thật. Một đao kia chạm tại chống đi, để ánh mắt cảm thấy toàn thân đều không thoải mái. Liền vội vàng xoay người, lại nhìn thấy lão đầu kia đã xuất hiện ở phía bên phải 6-7 mét địa phương. Mà lúc này Tôn Ngộ Không cùng Lãng Tâm Kiếm Hào công kích, cũng đã đến. Tôn Ngộ Không đầu tiên là tế ra viên kia ngũ thải thần thạch, theo ngũ thải quang mang lóe lên liền tiến vào lão đầu kia thân thể. Lúc này Diễm Thần phát hiện lão đầu kia nguyên bản một mực mây trôi nước chảy đem cái gì đều không để vào mắt biểu lộ bỗng nhiên ngưng tụ, tựa hồ có chút không thể tin tưởng. Chẳng qua này vẻ mặt kinh ngạc chỉ là một cái thoáng mà qua, sau đó lại khôi phục kia cười ha hả bộ dáng. Hơn nữa còn khiêu khích tựa như đem một khối thịt bò ném về Tôn Ngộ Không phương hướng. Nguyên bản Tôn Ngộ Không chỉ là kinh ngạc đột nhiên toát ra như thế một cái lão đầu, hơn nữa còn tại ba người không có chút nào cảm giác tình huống dưới cướp đi kia thịt bò. Nhưng là lão nhân này đồng thời không có biểu hiện ra quá mức rõ ràng định ý, cho nên Tôn Ngộ Không cũng chỉ là thăm dò tính công kích. Thế nhưng là vừa mới lão đầu kia lại còn khiêu khích bản thân, Tôn Ngộ Không chỗ nào nhịn được cái này, lập tức trong tay lực đạo liền tăng lên tới 8 thành, mà lại toàn thân ních thổ nguyên tố khí tức cũng điên cuồng hướng về kim cô bổng tụ tập mà đi. Kia lão giả râu bạc trắng lại uống một ngụm rượu, lúc này Tôn Ngộ Không kim cô bổng đã đập vào trên đầu của hắn. Lần này Diễm Thần nhìn rõ ràng, tại hắn không thể tin trong ánh mắt, lão giả kia lại là trực tiếp thân thể bên trái rời sau đó trốn vào hư không ngay sau đó lại tại một bên khác xuất hiện. Mà cái này làm lấy động tác thời điểm, kia lão giả râu bạc trắng mảy may nhìn không ra một chút xíu dị dạng, phảng phất trốn vào hư không đối với hắn lão nói liền cùng ăn thịt uống rượu dị dạng thuận theo tự nhiên. Nguyên bản lão đầu một mực là xếp bằng ở giữa không trung, mà tránh thoát Tôn Ngộ Không sau một kích, bỗng nhiên chậm rãi đứng lên. Chẳng qua cũng vẻn vẹn chỉ là đứng lên mà thôi, cũng không có cái gì quá nhiều động tác. Theo sát Tôn Ngộ Không công kích, Lãng Tâm Kiếm Hào trong tay màu đen đường đao cũng đã xuất hiện ở lão giả kia bên hông. Cùng trước đó như thế, lão giả kia nhìn cũng không nhìn Lãng Tâm Kiếm Hào liếc mắt, trực tiếp trong hư không hướng về phía trước bước ra một bước nhỏ, thế nhưng là người lại trực tiếp xuất hiện tại 10 mét bên ngoài một địa phương khác. Mà lúc này Diễm Thần công kích lần nữa tới gần, lão giả kia như cũng là một bước bước ra người lần nữa biến mất, xuất hiện thời điểm lại là tại một chỗ khác. Cứ như vậy ba người liên thủ công kích lão giả kia, mà lại công kích phối hợp dính liền 10 phần hoàn mỹ. Chỉ có như vậy, lại vẫn không có đụng phải lão giả kia một tia một hào. Tại ba người đang bao vây, tại kia nhỏ hẹp không gian bên trong lão đầu kia luôn là lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị cùng phương thức một lần lại một lần tránh khỏi ba người công kích. Chằn chọc xê dịch ở giữa đơn giản liền là một đuôi tại trong biển rộng tùy ý du động cá. Tắc phuông ở giữa, trường thiên ảo diệu, Tôn Ngộ Không. Xem ra ngươi đồng thời không có học được chân chính tắc phuông chân ý a. Lão giả kia rốt cục ăn xong rồi cuối cùng một ngụm thịt bò, chậm rãi thu hồi từ kim sắc hồ lô rượu, hướng về phía Tôn Ngộ Không, chậm rãi nói. Chương 262, thực lực cường hãn. Tôn Ngộ Không nghe được lời kia lập tức sững sờ, làm sao cũng không nghĩ tới cái này đột nhiên xuất hiện lão đầu lại còn nhận biết mình. Hơn nữa còn nói mình không có học được tắc phuông chân ý. Tắc phuông chân ý, đây là cái gì? Bản thân làm sao chưa từng nghe nói qua, muốn nói lên tắc phuông, cũng chỉ có mình Bồ Đề Tổ sư vị trí động phủ tên là Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Cũng chỉ có cái này có thể dính điểm một bên, thế nhưng là người này thấy thế nào cũng không có thể là sư phụ của mình a. chiến đấu bên trong dễ dàng liền bị đối thủ ảnh hưởng tâm thần, mà lại còn sẽ ở chiến đấu bên trong sững sờ, chẳng lẽ sư phụ ngươi liền là như thế dạy ngươi sao? Kia lão giả râu bạc trắng nói xong, đã mấy cái đạp bước vọt đến Tôn Ngộ Không sau lưng. Cũng không thấy lão giả kia có động tác gì, thế nhưng là Tôn Ngộ Không lại là bỗng nhiên liền trong lòng run lên, vội vàng lui về phía sau. Đồng thời đưa tay ngăn cản đang định tiến lên Diễm Thần cùng Lãng Tâm Kiếm Hào. Diễm Thần hai người cũng nghe đã đến lão giả kia lời nói, cho nên biết có lẽ lão nhân này cùng Tôn Hầu Tử có cái gì nguồn gốc, bởi vậy thuận thế liền ngừng lại. Chẳng qua ba người lại là chậm rãi phân hướng về phía ba phương hướng, trong lúc mơ hồ đem kia lão giả râu bạc trắng vây. Lão giả kia như cũ là một mặt mây trôi nước chảy, cứ như vậy tùy ý ba người bọn hắn đem bản thân vây khốn ở giữa. Cái này còn giống vài phần bộ dáng, cùng đối địch trận, cần đi đầu tra rõ đối phương nội tình. Nếu như ngay cả đối phương là địch hay bạn là mạnh là yếu cũng không biết còn tùy tiện xông đem lên đi, đây chẳng qua là kẻ ngu cách làm. Nói xong, lão giả kia bỗng nhiên chậm rãi giơ lên tay phải, sau đó nhìn ba người liếc mắt, ngay sau đó tay phải nâng lên một chỉ điểm hướng sau lưng hắn Diễm Thần. Nhìn thấy lão giả này rốt cục xuất thủ, Diễm Thần không dám có chút chủ quan, vội vàng vung lên trong tay bạo liệt phượng hoàng hướng về trước người một chém. Không sai, nhãn lực cùng năng lực phản ứng đều rất tốt, chỉ là thực lực mình thấp chút. Ngay tại Diễm Thần bạo liệt phượng hoàng vung lên thời điểm, bỗng nhiên trong hư không xuất hiện hai ngón tay, cứ như vậy trực tiếp giáp tại Diễm Thần kia thiêu đốt lên kịch liệt hỏa diễm bạo liệt phượng hoàng phía trên. Trong tai nghe lão đầu kia lời nói ngữ, Diễm Thần lập tức liền có một loại bị người trêu đùa tại vỗ tay ở giữa phẫn nộ. Trực tiếp uống ra một tiếng, nổ tung. Theo Diễm Thần thanh âm, tại kia hai ngón tay kẹp lấy địa phương bỗng nhiên ánh lửa co vào sau đó rỗ đến một tiếng liền nổ ra. Thế nhưng là làm bạo tạc khí lưu cùng hỏa diễm tản đi sau đó, Diễm Thần thình lình phát hiện kia hai ngón tay như cũ tại kẹp lấy bản thân bạo liệt phượng hoàng. Hơn nữa nhìn kia hai ngón tay cũng chỉ là thoáng có chút đen kịt, Diễm Thần trong lòng 10 phần chấn kinh. Lão nhân này rốt cuộc là ai? Làm sao thực lực khủng bố như vậy? Đây tuyệt đối đã vượt qua bình thường cấp giới chủ khác cường giả a. Tâm niệm thay đổi thật nhanh trực tiếp, Diễm Thần hai tay bỗng nhiên bỏ bạo liệt phượng hoàng, thân eo khẽ cong, thân thể thoáng nghiêng về phía trước, đồng thời hai cánh tay hiện lên trảo hình. Đồng thời phía trên bắt đầu bám vào lên sâm ngọn lửa màu xanh lam. U hỏa phượng trảo, miệng bên trong uống ra chiêu thức danh tự, Diễm Thần sau đó thân hình vọt mạnh, hai cánh tay trảo một trước một sau tựa như lão giả kia bắt tới. Nhìn xem Diễm Thần nén giận một kích, lão giả kia chậm rãi gật đầu nói, phát hiện dương hỏa nổ tung không cách nào cho địch nhân tạo thành thương tổn, cho nên trước tiên đổi thành bám vào lực cùng thiêu đốt lực đều rất mạnh âm hỏa, mà lại không chút do dự trực tiếp vứt bỏ đao đổi trảo. Ân, thật rất không tệ. Một bên tràn đầy tán thưởng gật đầu, đồng thời tựa hồ là đang lời bình đồng dạng nói xong hoặc là khuyết điểm hoặc là ưu điểm, đồng dạng, kia lão giả râu bạc trắng động tác nhưng vẫn không có dừng lại. Ngay tại Diễm Thần u hỏa phượng trảo cận thân thời điểm, lão giả lông mày trắng bỗng nhiên duỗi ra hai tay tại Diễm Thần duỗi ra móng phải phía trước chặn lại, sau đó nguyên bản hung ác độc ác một trảo vậy mà chẳng biết tại sao bỗng nhiên lệch một cái, liền mang theo kia ngọn lửa màu lam đậm trực tiếp tại lão giả râu bạc trắng bên cạnh bỏ qua. Diễm Thần mặc dù không biết đây là có chuyện gì, nhưng là cũng có thể nhìn ra là lão giả kia thủ đoạn, trong lòng đồng thời không có quá mức bối rối, một cái tay khác phượng trảo lần nữa hướng về lão giả bên hông chụp tới. Đối phó ta như vậy một cái tao lão đầu, vậy mà dưới đen như vậy tay, nên đánh a. Lão giả kia dường như thở dài dường như nói một mình, lần nữa duỗi ra một cái tay tại Diễm Thần trên móng vuốt cách không vỗ, một kích này lần nữa thất bại. Đồng thời lão giả kia một cái tay khác tại hư không một trảo, nhìn tựa như là bắt lấy không gian như thế, sau đó nắm lấy na theo chỗ không gian trực tiếp hất lên, Diễm Thần thân thể vậy mà không bị khống chế bỗng nhiên bay ra ngoài. Từ Diễm Thần công kích mãi cho đến hắn bị không hiểu thấu quăng bay đi, ở trong đó cũng chính là mấy cái sát na thời gian, mà lúc này Tôn Ngộ Không cùng Lãng Tâm Kiếm Hào thậm chí còn chưa chuẩn bị xong xuất thủ. Hai người lần nữa liếc mắt nhìn nhau, đều tại đối phương trong mắt nhìn ra do dự thần sắc. Trong lòng hai người đều biết, cái này đột nhiên xuất hiện lão đầu đối ba người đồng thời không ác ý. Không phải vậy Diễm Thần liền không chỉ là bị quăng ra ngoài đơn giản như vậy. Đặc biệt là Tôn Ngộ Không, đồng thời không có tại lão đầu kia trên người cảm nhận được một tia một hào sát ý. Ngược lại tại lão giả động thủ thời điểm, còn đã nhận ra một loại cảm giác quen thuộc. Chỉ bất quá loại cảm giác này là tại quá xa xưa, xa tới hắn trong lúc nhất thời làm sao cũng nhớ không nổi tới. Chính là hai cái này nguyên nhân, để Tôn Ngộ Không cùng Lãng Tâm Kiếm Hào tại trải qua trước đó ba người hợp công sau đó liền bình tĩnh lại. Nhìn thấy Diễm Thần không bị khống chế bay ra ngoài, Lãng Tâm Kiếm Hào bỗng nhiên chậm rãi rút ra bên hông màu đen đường đao, quay đầu đối Tôn Ngộ Không nói, hầu tử, ta đi lên trước thử một chút, người muốn nhìn kỹ tinh tường. Vừa dứt lời, Lãng Tâm Kiếm Hào bỗng nhiên tại Tôn Ngộ Không trong mắt thấy được rõ ràng vẻ giật mình. Đồng thời hắn cũng ngửi thấy một trận mùi thịt cùng mùi rượu. Lãng Tâm Kiếm Hào kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, căn bản vô dụng suy nghĩ liền đã biết là tình huống như thế nào. Nguyên bản đã rút được một nửa đường đao đã không thời gian toàn bộ rút ra, Lãng Tâm Kiếm Hào dứt khoát trực tiếp vừa dùng lực đem đường đao lần nữa cắm trở về trong vỏ đao, sau đó buông ra tay trái, tay phải hướng về sau một phen, màu đen đường đao mang theo vỏ đao liền ngăn tại Lãng Tâm Kiếm Hào trên lưng. Cũng rất tốt, phản ứng rất nhanh, kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú. Vậy liền nhìn xem ngươi có thể kiên trì mấy chiêu đi. Lại là kia lão giả râu bạc trắng mang theo tán thưởng dường như lời bình đồng dạng lời nói ngữ. Mà Lãng Tâm Kiếm Hào lấy cõng đao thức chặn lão giả một trường, thân thể liền thuận theo một trường kia lực đạo hướng về phía trước liền đạp 7 bước, sau đó chậm rãi xoay người qua, nhìn xem kia ý cười đầy mặt lão giả nói, vậy thì xin tiền bối chỉ giáo nhiều hơn, hiện tại, vãn bối muốn ra đao. Lãng Tâm Kiếm Hào hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm lão giả kia, đồng thời chậm rãi lại một lần nữa dự định rút ra đường đao. Thế nhưng là đường đao mới rút ra 1/3, Lãng Tâm Kiếm Hào căng thẳng trong lòng, bởi vì hắn phát hiện lão giả trước mắt đã không thấy. Sau đó ngay tại bên tai truyền tới một thanh âm, lão phu lớn tuổi như vậy, chán hại động đao động thương, vạn nhất thương tổn tới cũng không tốt, không tốt. Trong tai nghe thanh âm này, Lãng Tâm Kiếm Hào cũng cảm giác tay trái cầm vỏ đao bỗng nhiên bị một cỗ đại lực đỉnh một cái, rút ra 1/3 đường đao lập tức lại toàn bộ chui vào trong vỏ đao. Lãng Tâm Kiếm Hào một lần rút đao không thành, trực tiếp nâng lên cánh tay phải, đồng thời thân thể hơi nghiêng về phía trước, cùng cánh tay phải gần sát, sau đó tay phải khuỷu tay liền lùi ra tới, sau đó thân eo đột nhiên uốn éo, định dùng tay phải khuỷu tay công kích sau lưng lão giả râu bạc trắng. Cái này đánh một cùi trò lực lượng rất lớn, tốc độ cũng rất nhanh, thế nhưng lại y nguyên đánh vào chống đi. Mặc dù một kích này thất bại, chẳng qua bởi vì cánh tay phải lui về phía sau, tay phải cầm đường đao đã lần nữa rút ra 4/5, chỉ cần tay trái lại hướng sau xê dịch một cái, liền có thể triệt để thanh đao rút ra. Ngay tại Lãng Tâm Kiếm Hào tay trái nắm chặt vỏ đao vừa định hất ra thời điểm, lại cảm giác được vai phải trầm xuống, giống như là bị người trực tiếp đụng phải toàn bộ bên cạnh vai. Cái này va chạm lực lượng mặc dù không phải rất lớn, nhưng lại vừa vặn để Lãng Tâm Kiếm Hào thân thể hướng về bên trái chói đi, thân thể lắc lư đồng thời, tay trái cầm vỏ đao lần nữa bị một cỗ lực lượng tại dưới đáy va vào một phát, vỏ đao lập tức nâng lên, tăng thêm thân thể bên trái chói, đường đao lại một lần nữa về tới trong vỏ đao. Nói không nên động đao động thương, mà lại ngươi muốn thật muốn động, vậy liền nhanh một điểm nha, chậm rãi, lúc nào mới có thể rút đao ra. Lão giả kia nói chuyện đồng thời, bỗng nhiên hai tay sau lưng Lãng Tâm Kiếm Hào đẩy, mà lão giả kia cũng tiếp lấy lực lượng này người nhẹ nhàng trở ra. Có chút chật vật bước tới trước mấy bước, mới đứng vững thân hình, mà Lãng Tâm Kiếm Hào trong mắt, đã tất cả đều là chấn kinh. Mấy phen giao thủ vậy mà để cho mình liền đao đều không nhổ ra được, loại sự tình này, quả thực là có chút không thể tưởng tượng. Loại sự tình này, hắn Lãng Tâm Kiếm Hào từ khi thành danh sau đó, liền rốt cuộc chưa bao giờ gặp. Coi như là hoàng tuyển thế giới giới chủ, chỉ sợ cũng chính là như vậy thực lực. Thế nhưng là, lão giả này làm sao lại là giới chủ? Sáu đại thần quốc chính giới chủ tất cả nhận biết, mà lại cảm giác lão giả này chiêu số, tựa hồ cũng không phải là sáu đại thần quốc người. Người gọi Lãng Tâm Kiếm Hào đúng không? Đã gọi là Kiếm Hào, liền muốn biết Kiếm Hào hai chữ này, phía sau lưng đeo ý nghĩa. Thực lực của ngươi, sau năm đó chín đại nước đệ nhất kiếm khách vô thượng kiếm tôn, kém xa. Thân là kiếm khách, liền kiếm đều nhổ không ra, người còn có cái gì tư cách tiếp tục đánh nhau. Từ đối với kiếm khách tôn trọng, hiện tại, ta cho ngươi một cái xuất kiếm cơ hội, không, là xuất đao cơ hội. Nghe được lão giả râu bạc trắng lời nói, Lãng Tâm Kiếm Hào trong lòng chấn kinh đơn giản giống như kinh thiên hãi lãng. Thế nhưng là cái này trước mắt cho dù có thiên đại nghi vấn, cũng chỉ có thể đặt ở trong bụng. Tiền bối, vãn bối đắc tội. Phá ma trảm tứ minh kiếm đạo, lời mới vừa ra miệng, Lãng Tâm Kiếm Hào đã hóa thành một đạo nhỏ bé không thể nhận ra bạch quang, liên tiếp 4 đao phân 4 phương 8 hướng chém về phía lão giả kia. Một chiêu này còn như cái bộ dáng, thế nhưng là chỉ là tứ minh, nhưng vẫn là hỏa hầu chưa đủ. Lão giả kia căn bản sao có bất kỳ động tác, ngay tại kia 4 đạo đao ảnh vào tới một nửa thời điểm, người lão người bỗng nhiên giơ lên tay phải, sau đó lòng bàn tay hướng lên, 5 ngón tay có chút uốn lượn, sau đó bàn tay nhất chuyển. Ngay sau đó, Lãng Tâm Kiếm Hào bỗng nhiên cảm giác đổ chung quanh thân thể không gian một cơn chấn động, sau đó liền phát hiện bản thân vậy mà trong nháy mắt xuất hiện ở vừa mới lão giả kia đứng thẳng địa phương, mà lão giả kia lại biến mất. Kiếm Hào, phía sau ngươi, sau lưng ngươi, nghi hoặc ở giữa, chợt nghe Tôn Ngộ Không gọi tiếng, Lãng Tâm Kiếm Hào trực tiếp quay người, vậy mà nhìn thấy lão giả kia, vậy mà đứng tại vừa mới chính mình sở tại địa phương, chắp tay sau lưng, một mặt ý cười nhìn mình. Chương 263, Bồ Đề Chi. Coi như lực công kích mạnh hơn nữa, chiêu thức tinh diệu nữa, thế nhưng là đánh không đến người, kia một cắt, đều là uổng phí. Mà lại công kích thời điểm đối với quanh mình hoàn cảnh chú ý quá ít, kỳ thật ta một chiêu này nguyên bản cùng ta đổi vị trí, hẳn là một bên khác Tôn Ngộ Không. Mà kết quả cuối cùng, là công kích của ngươi toàn bộ đánh vào Tôn Ngộ Không trên người. Lão giả kia nói xong, tựa hồ là sợ Lãng Tâm Kiếm Hào không tin như thế, một tay lần nữa nhất chuyển, ngay tại Lãng Tâm Kiếm Hào ánh mắt khiếp sợ bên trong, lão giả kia cùng Tôn Ngộ Không vị trí, đã hoàn thành trao đổi. Ngay sau đó căn bản không có cho Lãng Tâm Kiếm Hào quá nhiều thời gian, lão giả kia bỗng nhiên trong tay bắn ra một viên đồng tiền, sau đó một tay lại là nhất chuyển. Lãng Tâm Kiếm Hào lần này có 10 phần chuẩn bị, thế nhưng lại vẫn là bị kia bất khả kháng hoành không gian lực lượng cho cưỡng ép hấp thụ tới, trong nháy mắt liền xuất hiện ở lão giả kia trước người. Mà nguyên bản lão giả trước người kia một viên đồng tiền, lại xuất hiện ở trước đó Lãng Tâm Kiếm Hào vị trí. Vừa mới phát hiện bản thân lại lần nữa bị ép buộc rời đi vị trí, Lãng Tâm Kiếm Hào liền biết không ổn, mà lại hắn cũng biết tại người này trước mặt bản thân không có khả năng lại đem đao rút ra, cho nên trực tiếp liên thông vỏ đao cùng một chỗ hướng về lão giả chém tới. Lão giả kia nhưng như cũ không thèm để ý, thân thể một bên liền vòng qua kia mang vỏ đường đao. Chú ý, lần này lão giả kia không phải thoáng qua, mà là vòng qua. Ở trong đó khác biệt thế nhưng là rất lớn, thoáng qua, chỉ cần tránh thoát một kích này là được rồi. Mà vòng qua, thì là cần cả người đều rời đi cây đao này phạm vi công kích. Vòng qua một đao kia, lão giả kia bỗng nhiên thần sắc biến đổi, tại nguyên bản từ bi tốt mắt biến thành một cái trợn mắt kim cương, trực tiếp một quyền đập vào Lãng Tâm Kiếm Hào sau lưng. Nhìn người phần gầy yếu lão giả râu bạc trắng, nghĩ không ra lực lượng lại lớn lạ thường. Một quyền nện xuống, Lãng Tâm Kiếm Hào lập tức liền bị đập nằm trên đất. Ngay tại hắn vừa định đứng dậy thời điểm, lão giả kia hai tay bỗng nhiên giao nhau sau đó làm cái ép xuống thủ thế. Theo Tôn Ngộ Không, không có cái gì phát sinh, mà Lãng Tâm Kiếm Hào nguyên bản đã bỏ dậy thân thể cũng là bị bịch một tiếng đặt ở trên mặt đất, cũng lại không thể động đậy. Được rồi, hiện tại liền thừa ngươi, Tôn Ngộ Không. Để cho ta nhìn xem, ngươi tại sư phụ ngươi nơi đó, đến cùng học được cái gì đi. Nói xong, lão giả kia chậm rãi hoạt động một chút tay chân, tựa hồ vừa mới một hệ liệt động tác, để hắn có chút không thoải mái. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không nhìn thấy vậy lão sư đầy người đều là sơ hở hoạt động tay chân, lại lần thứ nhất phát hiện, bản thân đối với một người, vậy mà sinh ra một loại tuyệt đối cảm giác không cách nào chiến thắng. Cảm giác này, đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện. Trước lúc này, tại Tôn Ngộ Không trong mắt, thế gian này không có bất kỳ người nào là bản thân không cách nào chiến thắng, coi như tạm thời không thể chiến thắng, nhưng là chỉ cần cho mình thời gian, bản thân liền tuyệt đối có thể đánh bại bất luận kẻ nào. Năm đó ở bàn cổ giới bản thân từng bị Như Lai đánh không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ cuối cùng càng bị trấn áp trọn vẹn 500 năm, thế nhưng là khi đó Tôn Ngộ Không trong lòng không có chút nào e ngại, hắn biết mình sớm muộn có một ngày sẽ trở nên so Như Lai còn cường đại hơn. Về sau phản công thiên đình thời điểm cũng là như thế, mặc dù bị Như Lai dẫn binh cho đánh lén từ đó tổn thất nặng nề, thế nhưng là Tôn Ngộ Không đồng thời không có tuyệt vọng, bởi vì hắn có lòng tin mình có thể trở nên càng mạnh từ đó cầm lại bản thân một cắt. Lại sau đó, liền là bàn cổ giới sau cùng một chạm, mình bị Hằng Nga lấy như bẻ cành khô đồng dạng triệt để đánh bại mà lại càng là bỏ mình. Bất quá khi hắn xuất hiện tại Hoàng Tuyền thế giới, phát hiện bản thân đồng thời không có triệt để chết đi, hơn nữa còn có cơ hội trở lại bàn cổ giới thời điểm, Tôn Ngộ Không trong lòng lại một lần nữa đã tuôn ra mãnh liệt tín niệm. Cho nên, hắn mới có thể một đường đi đến hiện tại, đi đến nơi này. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy lão đầu kia mặt mỉm cười nhìn xem bản thân thời điểm, Tôn Ngộ Không lần thứ nhất dâng lên một loại uể oải. Đó là một loại không có bất kỳ cái gì hy vọng uể oải, Tôn Ngộ Không cảm thấy, coi như mình lại tu luyện một vạn năm, 100 vạn năm cũng không khả năng đánh thắng được lão giả này. Chưa chiến trước e sợ, Tôn Ngộ Không, người thật khiến ta thất vọng. Thân phụ trấn giới thiên bi hoang thổ số 3, càng là học song sang thế thần quốc hỗn độn cự nhân tộc hỗn độn ngũ quyết, hơn nữa còn có thể sử dụng phong thiên ấn lực lượng, thậm chí trong cơ thể ngươi còn có vạn linh cảnh cao nhất pháp thuật cửu tắc quyết khí tức. Không chỉ có như thế, ngươi còn có được sử dụng vạn yêu quốc vạn yêu phá thiên quyết tư chất. Coi như thế, Tôn Ngộ Không, ngươi nhưng vẫn là khiếp đảm sao? Lão giả kia từng chữ đều nói len ken có lực, chữ chữ giống như 9 ngày tiếng sấm vang vọng tại Tôn Ngộ Không bên tai, não hải cùng trong lòng. Một đoạn này lời nói tựa như là đêm khuya một đạo lưu tinh, trong nháy mắt phá vỡ kia đêm đen như mực không, để Tôn Ngộ Không trong lòng dâng lên một loại dị dạng cảm xúc. Ta là ai? Ta là Tôn Ngộ Không. Ta là cái kia không sợ trời không sợ đất Tề Thiên Đại Thánh, làm ta vẫn chỉ là một cái nho nhỏ yêu hầu thời điểm, ta liền khô cứng xông Nam Thiên Môn đại náo Thiên Cung, nhưng là bây giờ thực lực của mình so với ban đầu cường đại đâu chỉ ngàn vạn lần, thế nhưng là đối mặt địch nhân, bản thân vậy mà khiếp đảm. Dạng này bản thân, vẫn là Tôn Ngộ Không sao, đến cùng là lúc nào, bản thân kia khí thế một đi không trở lại cùng dám cùng trời tranh cuồng vọng, chậm rãi biến mất. Nếu như không có cuồng vọng bá đạo không sợ hãi, Tôn Ngộ Không, vẫn là Tề Thiên Đại Thánh sao? Càng nghĩ Tôn Ngộ Không trong lòng liền càng có một loại phẫn nộ, đây là một loại đối với mình phủ định phẫn nộ, loại này phủ định, để Tôn Ngộ Không cảm nhận được một trận khuất nhục. Đã từng đỉnh thiên lập địa Tề Thiên Đại Thánh, vì sao lại sẽ biến thành như vậy? Chính là như vậy, đừng cho thế gian bất đắc dĩ xóa đi ngươi giữ tợn góc cạnh. Không nên quên bản thân kia một phần bá khí, thiên địa này là lồng giam, mà ngươi cần phải làm là đánh vỡ cái này lồng giam, mà không phải bị vĩnh viễn vây chết ở nơi này. Thanh âm của lão giả kia lúc này bỗng nhiên trở nên 10 phần hùng vĩ, giống như hùng trung đại lữ đồng dạng thanh âm, để Tôn Ngộ Không trong lòng không ngừng mà chấn động. Có nhiều thứ, mình đã đi tới liền vứt bỏ. Có nhiều thứ, thì là bị một ít người một ít sự tình cho cưỡng ép tước đoạt. Vứt bỏ, là bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo, bị tước đoạt, là bản thân chân quý nhất, thế nhưng là, bản thân đã từ từ không còn phẫn nộ. Ta là Tề Thiên Đại Thánh, đỉnh thiên lập địa không sợ hãi đại yêu Tôn Ngộ Không. Dường như sấm sét gầm thét tại Tôn Ngộ Không trong miệng phát ra. Sau đó Tôn Ngộ Không toàn thân xương cốt bạo hưởng, cơ bắp nhanh chóng hở ra. Trên người lông tóc cũng từ từ biến thành màu xám trắng. Tại lão giả kia hơi kinh ngạc ánh mắt bên trong, Tôn Ngộ Không thân hình bạo khởi, lấy một cái không thể tưởng tượng tốc độ bỗng nhiên trực tiếp vạch ra một đạo màu xám ánh sáng bóng xuất hiện ở lão giả kia bên cạnh người. Tốc độ như vậy, thật sự có chút nghe rợn cả người, thậm chí đã vượt qua Thuấn Di. Thuấn Di mặc dù có thể không nhìn khoảng cách trực tiếp lấy không gian trồng chất phương pháp tại một chỗ trong nháy mắt xuất hiện tại một địa phương khác, nhưng là bất luận là cỡ nào tinh diệu Thuấn Di, chỉ cần đang di động trong nháy mắt đều sẽ sinh ra hai lần không gian ba động. Loại này không gian ba động là không cách nào biến mất, chỉ có tận lực giảm nhỏ đến thấp nhất. Thế nhưng là bất luận làm sao giảm nhỏ dù sao vẫn là tồn tại, mà đối với không gian lĩnh ngộ đạt tới đỉnh phong cường giả, đều có thể cảm giác được. Cho nên nếu như ngươi sử dụng trong nháy mắt rất có thể ngươi vừa mới biến mất, đối phương liền đã nhận ra ngươi muốn xuất hiện địa phương, như thế, chẳng những không cách nào đạt tới tập kích mục đích ngược lại còn dễ dàng bị đối phương bắt lấy sơ hở. Cho nên đỉnh cấp cường giả ở giữa chiến đấu, cơ hồ là không biết sử dụng thuấn di. Mà hiển nhiên tiến vào ngũ hành hỗn độn thể Tôn Ngộ Không cũng biết điểm này, bởi vậy chỉ là sử dụng bản thân tốc độ khủng khiếp trực tiếp di động. Lão giả kia tựa hồ đối với Tôn Ngộ Không tốc độ như vậy có chút giật mình. Chẳng qua giật mình về giật mình, nhưng là lão giả kia phản ứng không chút nào không chậm. Chỉ là tay trái vung lên, Tôn Ngộ Không toàn lực đập tới một gậy lập tức liền tự hành trạch hướng phương hướng. Thế nhưng là lúc này Tôn Ngộ Không đã tiến vào ngũ hành hỗn độn thể, bất luận là thực lực bản thân vẫn là đối với tự thân khống chế lực đạo, đều đã có tăng lên rất nhiều. Bởi vậy một côn này tử đánh vào không trung, Tôn Ngộ Không đồng thời không có xuất hiện bất kỳ đình chỉ ngược lại thuận thế một cái đá ngang liền hướng về kia lão giả đá tới. Đồng thời Tôn Ngộ Không chỗ ngực bỗng nhiên xuất hiện một đạo hào quang năm màu, đạo ánh sáng này mang so trước đó cái kia đạo muốn mạnh hơn rất nhiều. Đạo tia sáng này xuất hiện sau đó trực tiếp liền tiến vào lão giả kia thân thể, đạo tia sáng này chính là ngũ thải thần thạch quang mang, cỗ kia có giam cầm tác dụng ngũ thải thần quang. Quả nhiên, lão giả kia mặc dù thực lực cường hãn, nhưng lại như cũng bị giam cầm ở động tác. Ngay tại bị giam cầm ở sát na, Tôn Ngộ Không một cái đá ngang đúng lúc đá vào lão giả kia bên hông. Đối phó lão nhân gia ngươi thật đúng là hạ thủ được a. Ngươi có biết hay không ngươi đánh ta, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào? Tựa hồ là bị Tôn Ngộ Không lần này công kích giận đến, lão giả kia bỗng nhiên tại hư không một chảo, vậy mà trong tay hắn xuất hiện một đoạn bồ đề chi. Tôn Ngộ Không đá ngang trực tiếp đá vào cái này đoạn bồ đề chi phía trên, thế nhưng lại căn bản không có cho lão giả kia tạo thành bất kỳ thương tổn, bởi vì cái này một chân tựa hồ là đá vào một đạo nhìn không thấy trên vách tường. Nguyên bản còn muốn tiếp tục công kích Tôn Ngộ Không khi nhìn đến kia một đoạn bồ đề chi thời điểm bỗng nhiên liền ngây ngẩn cả người, từ đó ngạnh sinh sinh đã ngừng lại thân hình. Ngươi tại sao có thể có bồ đề chi? Chẳng lẽ ngươi cùng ta sư phụ có quan hệ? Chương 264, Bồ đề tổ sư. Nguyên bản Tôn Ngộ Không liền đối kia lão giả râu bạc trắng có một loại không hiểu thấu cảm giác quen thuộc, chỉ là trước đó loại cảm giác này rất nhạt, nhạt đến Tôn Ngộ Không căn bản cũng không dám xác định. Nhưng là bây giờ kia bồ đề chi vừa xuất hiện, Tôn Ngộ Không lập tức liền cảm thụ đến một loại 10 phần cường liệt cảm giác quen thuộc, mà lại trong cơ thể trấn nguyên bồ đề bảo thụ bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt rung động, về sau căn bản chính là thoát ly Tôn Ngộ Không khống chế, trực tiếp tại trong thân thể của hắn bay ra ngoài. Lần này Tôn Ngộ Không là quá sợ hãi a, vội vàng đuổi theo đi bắt mấy lần, thế nhưng là kia Trấn Nguyên Bồ Đề bảo thụ hình như có ý thức của mình đồng dạng vậy mà chủ động tránh thoát Tôn Ngộ Không, ngược lại lấy một cái càng tăng nhanh hơn tốc độ hướng về kia lão đầu bay đi. Lần này Tôn Ngộ Không là thật có chút gấp, mặc dù lão đầu kia trong tay Bồ Đề Chi để Tôn Ngộ Không cảm giác hết sức quen thuộc, nhưng là cái này cũng không người đại biểu Tôn Ngộ Không đối lão đầu kia rất tín nhiệm. Nếu như cái này bay qua chỉ là một kiện phổ thông pháp bảo binh khí, thậm chí chính là mình kim cô bổng, Tôn Ngộ Không đều không có vội vã như vậy, có thể đây chính là Trấn Nguyên Bồ Đề bảo thụ, đây là bản thân sư phụ Bồ Đề Tổ Sư lấy tự thân tính mệnh biến thành. Từ khi Bồ Đề Tổ Sư sau khi chết, cái này Trấn Nguyên Bồ Đề bảo thụ có thể nói là bản thân duy nhất tưởng niệm. Mà lại trong này càng có hảo hữu của mình Trấn Nguyên Đại Tiên quả nhân sâm cây nhánh cây, có thể nói món pháp bảo này là Tôn Ngộ Không coi trọng nhất một kiện. Mắt thấy Trấn Nguyên Bồ Đề bảo thụ liền bị kia lão giả râu bạc trắng nắm ở trong tay, Tôn Ngộ Không như muốn điên cuồng, chỉ là sau cùng lý trí nói cho hắn biết, phải nhẫn ở, không phải vậy vạn nhất đã ngộ thương lãng tâm kiếm hào hoặc là diễm thần, vậy mình coi như hối hận cũng đã muộn. Kia lão giả râu bạc trắng bắt lại bay tới Trấn Nguyên Bồ Đề bảo thụ, còn chưa kịp nhìn, Tôn Ngộ Không cũng đã vọt tới trước mắt. Ta chính là nhìn xem, lại không đoạt ngươi, ngươi này hầu tử. Nói xong râu bạc trắng lão đầu lui về phía sau ba bước, thế nhưng là người lại trực tiếp xuất hiện tại 300 mét bên ngoài. Sau đó nhìn lần nữa bạo trùng mà đến Tôn Ngộ Không, bỗng nhiên đưa tay trái ra hai ngón tay, hướng về phía Tôn Ngộ Không vẽ một vòng tròn, hỏa địa vi lao, chói. Theo kia lão giả râu bạc trắng thanh âm, Tôn Ngộ Không nguyên bản vọt tới trước thân hình vậy mà giống như là đụng phải thứ gì như thế trực tiếp bay ngược mà ra, thế nhưng là cũng liền bay ra 2 mét không đến, sau lưng nhưng lại không biết đụng phải thứ gì, cả người trực tiếp ngã xuống. Sau đó vừa mới rơi xuống một điểm liền ngừng lại, lung lay đâm đến có chút choáng đầu, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên đứng lên một quyền đánh về phía trước mắt chỗ hư không. Rõ ràng là hư không, nhưng lại ngạnh sinh sinh đã ngăn được Tôn Ngộ Không một quyền này. Sau đó Tôn Ngộ Không liền tựa như phát điên đồng dạng quyền đấm cước đá, thế nhưng là mặc kệ như thế nào nhưng như cũng bị vây ở nguyên địa, tiến lên không được, lui lại không được, thậm chí đỉnh đầu dưới chân tất cả đều bị một đạo trong suốt tường cho ngăn cản lại. Chỉ có thể không ngừng mà gào thét đồng thời trơ mắt nhìn bản thân Trấn Nguyên Bồ Đề bảo thụ bị lão đầu kia dò xét. Lão đầu kia nhìn một hồi, bỗng nhiên trầm giọng nói, Tôn Ngộ Không, sư phụ ngươi Bồ Đề Tổ Sư hắn, thế nào? Thanh âm này rất trầm, nghe tựa như là sấm rền, có một loại đại tai nạn sắp đến điểm báo. Tôn Ngộ Không bị hỏi sững sờ, theo bản năng đáp, sư phụ ta hắn, chết rồi. Nghe được Tôn Ngộ Không trả lời, lão giả kia sắc mặt âm trầm, cũng không có tiếp tục nói chuyện, không có giống người bình thường hỏi như vậy là thế nào chết, ai giết. Mà là bỗng nhiên tại đầu ngón tay bước ra một giọt máu tươi, sau đó đem giọt máu này nhỏ giọt Tôn Ngộ Không Trấn Nguyên Bồ Đề bảo thụ phía trên. Ngay sau đó lão đầu kia liền nhắm hai mắt lại, đồng thời ngón tay trái thật nhanh chỉ vào. Xem ra, lão giả này lại là dự định lấy tự thân máu tươi làm dẫn đi nhìn trộm thiên cơ. Thật lâu, lão giả kia chậm rãi mở hai mắt ra. Tại nét mặt của hắn bên trong nhìn không ra bất kỳ cảm xúc gợn sóng. Nguyên bản mây trôi nước chảy ý cười đầy mặt không thấy, nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì phẫn nộ, nhìn qua, lại có vẻ có chút ngưng trọng. Cái này Bồ Đề Chi, không phải như thế dùng. Sư phụ ngươi lấy tự thân tính mệnh biến thành Bồ Đề Chi, uy năng thần thông xa xa tại kia thất bảo diệu thụ cùng quả nhân sâm cây trên nhánh cây, cho nên như vậy đem ba cái hợp đến một chỗ, ngược lại để Bồ Đề Chi thần thông giảm đi. Nói xong, lão giả kia để cho mình trong tay Bồ Đề Chi treo giữa không trung, sau đó hai tay hóa trưởng đem kia Trấn Nguyên Bồ Đề bảo thụ cầm ở trong tay. Sau đó lão giả kia trên người bắt đầu chậm rãi tản mát ra một đoàn thật mỏng lục quang, cái này lục quang rất mỏng, nhưng lại lộ ra rất vững chắc. Bị không biết thứ gì vây ở giữa không trung Tôn Ngộ Không cảm nhận được đoàn kia lục quang còn có Trấn Nguyên Bồ Đề bảo thụ phía trên tán phát khí tức, nguyên bản dãy dụa động tác đã chậm rãi ngừng lại. Cảm nhận được cái này quen thuộc đến không thể tại quen thuộc khí tức, Tôn Ngộ Không trong lòng bỗng nhiên bị bi thương cảm xúc tràn ngập. Này khí tức là sư phụ, mà đổi thành một đạo khí tức thì là Trấn Nguyên Tử. Cho tới nay Tôn Ngộ Không đều cho rằng mình đã đem hai người chết thật sâu chôn giấu tại não hải chỗ sâu nhất. Cho nên hắn mới có thể một mực cười, một đường đi. Nhưng là hiện tại, Tôn Ngộ Không lại phát hiện bản thân một mực là đang lừa gạt chính mình. Tự cho là quên đi, nhưng thật ra là ghi khắc sâu nhất, tự cho là đã thành thói quen, kỳ thật lại là thật sâu e ngại. Cảm thụ được bản thân thụ nghiệp ân sư khí tức, Tôn Ngộ Không trước mắt tựa hồ thấy được sư phụ kia hiền hòa mặt. Còn có một lần kia, bản thân phản công thiên đình thời điểm, ngay tại bản thân coi là đã không có hy vọng thời điểm, là sư phụ lão nhân ra ông ta bất chấp nguy hiểm đứng ra. Nếu không phải lão nhân gia ông ta, chỉ sợ hiện tại bản thân vẫn là một cái linh trí chưa mở con khỉ, cả ngày chỉ biết là hoảng sợ sống qua ngày. Không có sư phụ, liền không có bản thân, liền không có Tề Thiên Đại Thánh, liền sẽ không có nhiều như vậy cố sự, nhiều như vậy ký ức, nhiều như vậy khoái hoạt cùng đau xót. Tại Tôn Ngộ Không trong lòng, Bồ Đề Tổ Sư địa vị là bất luận kẻ nào đều không thể so sánh, đó là chân chính như thầy như cha. Có thể nói Bồ Đề Tổ Sư chết là Tôn Ngộ Không đau xót nhất một sự kiện. Hiện tại lại một lần nữa cảm nhận được sư phụ khí tức, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy có một loại cảm xúc tại ngực đè nén, lại không biết như thế nào mới có thể phát tiết. Liền như thế từ từ nhắm hai mắt, lặng lặng đứng tại hư không, Tôn Ngộ Không lại không có bất kỳ động tác. Lúc này lão giả kia bỗng nhiên quát, mở. Sau đó kia trấn nguyên bồ đề bảo thụ bỗng nhiên một hóa thành ba, đầu tiên là một cây chiều dài màu xanh biếc lá cây bồ đề chi, bên cạnh thì là phía trên treo một viên nhân sâm quả quả nhân sâm cây nhánh cây, ở bên cạnh thì là bồ đề tổ sư chứng đạo chi vật, thất bảo diệu soát cây. Sau đó lão giả kia cong ngón búng ra, nhân sâm quả thụ nhánh cây chui vào nơi xa ngã trên mặt đất ánh mắt trong cơ thể, mà thất bảo diệu soát cây thì là tan vào lãng tâm kiếm hào trong cơ thể. Còn sau cùng bồ đề chi thì là bị lão giả kia cầm ở trong tay. Sau đó tay trái một chiêu, lại đem một viên khác treo giữa không trung bồ đề chi triệu hồi trong tay. Bạo phượng nhất tộc hậu duệ diễm thần, ta hôm nay ban thưởng ngươi nhân sâm quả thụ chi nhánh, lấy mộc sinh hỏa, lấy hỏa nuôi mộc, nhìn ngươi ngày sau có thể lĩnh ngộ bạo phượng nhất tộc chân lý. Nói xong, lại đối lãng tâm kiếm hào nói, nguyên chín đại thần quốc đệ nhất kiếm khách vô thượng kiếm tôn đại đệ tử lãng tâm kiếm hào, ta hôm nay ban thưởng ngươi bồ đề tổ sư bản mệnh pháp bảo thất bảo diệu soát cây, phối hợp ngươi phá ma trảm, chắc chắn phải chém hết thiên hạ ác nhân, nhìn ngươi ngày sau tự giải quyết cho tốt. Sau đó nhìn thoáng qua đứng tại hư không Tôn Ngộ Không, ánh mắt run lên, ngay sau đó đem hai bàn tay lần nữa hợp đến cùng một chỗ. Chỉ thấy kia hai đoạn cơ hồ một màn đồng dạng bồ đề chi bỗng nhiên bắt đầu chậm rãi hợp thành một đoạn. Mà nhắm hai mắt Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm giác đổ sư phụ khí tức quen thuộc còn có trấn nguyên tử khí tức cũng bắt đầu trở nên yếu ớt, trong lòng giật mình, đột nhiên mở hai mắt ra. Thế nhưng là không đợi hắn bỗng nhiên sinh ra, trong lòng hắn, sâu kín vang lên một giọng già nua, ta đổ Ngộ Không. Thanh âm này mặc dù lúc ẩn lúc hiện nhưng lại mười phần rõ ràng. Mà Tôn Ngộ Không đang nghe thanh âm này trong nháy mắt, bỗng nhiên trực tiếp quỳ gối hư không, mà hai mắt, cuồn cuộn nhiệt lệ bàng bạc mà xuống. Sư phụ ở trên, xin nhận bất tài đệ tử Tôn Ngộ Không chín bái. Thanh âm là run rẩy, đồng thời cũng là nghẹn ngào. Bởi vì giờ khắc này Tôn Ngộ Không sớm đã là lệ rơi đầy mặt, nước mắt không thành tiếng. Nói xong, trực tiếp hung hăng một đầu gõ ở chỗ hư không, dùng khí lực chi lớn, vậy mà tại Tôn Ngộ Không cái trán đều đập ra máu dấu vết. Mặc dù Tôn Ngộ Không nói là chín bái, thế nhưng là theo một đầu đập hạ, đằng sau căn bản là khống chế không tại, một cái tiếp lấy một cái quan trọng hơn một cái. Mà Tôn Ngộ Không mỗi đập một cái, chỗ hư không vết máu cũng sẽ tăng thêm một điểm. Nhìn xem bộ dáng, Tôn Ngộ Không tựa hồ là định dùng loại phương thức này đem trong lòng hối hận, tưởng niệm, còn có đối với mình tự trách toàn bộ phát tiết ra ngoài. Rốt cục, tại Tôn Ngộ Không đập đã đến thứ 19 cái đầu thời điểm, một cỗ nhu hòa lực lượng chậm rãi đem Tôn Ngộ Không nâng lên. Ngộ Không, người cuối cùng cũng có chết một lần, không cần quá mức thương cảm. Hiện tại vi sư, chẳng qua là ban đầu lưu lại một sợi tàn hồn. Nếu không phải nói chuẩn sư tôn lấy pháp lực thôi động, chỉ sợ ta căn bản cũng không có cơ hội gặp ngươi một lần cuối. Ngộ Không, vi sư biết ngươi không dễ, chẳng qua ngươi là bị số mệnh chọn chúng người, cho nên đường này, chú định trải rộng bụi gai long đong. Bất quá, ngươi nhất định không cần từ bỏ, phải nhớ kỹ, ngươi là vi sư đệ tử, ngươi là bồ đề tổ sư đệ tử, ngươi là nói chuẩn sư tôn đồ tôn, ngươi là tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không, ngươi là thế gian này hy vọng cuối cùng. Tôn Ngộ Không muốn nói gì, thế nhưng lại nghẹn ngào. Cái gì đều nói không nên lời. Ngộ Không, vi sư muốn đi, về sau ngươi muốn chiếu cố tốt bản thân, không có vi sư cho ngươi thêm chỗ dựa, ngươi vạn sự cẩn thận. Trời lạnh, nhớ kỹ nhiều hơn y phục, còn có, không nên quên lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy vi sư thời điểm nói lời. Ngộ Không, ngươi là vi sư kiêu ngạo, trước kia ngươi quá ngang bướng, cho nên vi sư chưa từng nói qua, ngươi, Tôn Ngộ Không, là vi sư, là ta bồ đề cả đời này, lớn nhất kiêu ngạo. Sau khi nói xong, cái này thanh âm già nua, bỗng nhiên dần dần biến mất. Tôn Ngộ Không vội vàng hướng đánh ra trước tới, vươn tay muốn tóm lấy cái gì, nhưng lại không biết như thế nào mới có thể bắt lấy. Ngay tại Tôn Ngộ Không bi thống cảm xúc đạt đến đỉnh điểm thời điểm, bỗng nhiên một người ôm lấy Tôn Ngộ Không, cảm giác này, rất quen thuộc, tựa như năm đó, sư phụ như thế. Ngộ Không, có liên quan đến ngươi sư phụ sự tình, ta sẽ toàn bộ nói cho ngươi. Chương 265, Bồ Đề Tổ Sư Cố Sự. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không thật rất muốn khóc, thế nhưng là ngực lại bị cái gì ngăn chặn, đừng nói khóc, ngay cả hô hấp đều rất gian nan. Cho nên, Tôn Ngộ Không chỉ là hai mắt càng không ngừng chảy ra nước mắt nhưng không có thúc thiết. lẳng lặng quỳ gối giữa không trung, mặc cho Nói Chuẩn đem hắn ôm vào trong ngực. Thời gian phảng phất dừng lại, thế nhưng là Tôn Ngộ không biết, thời gian không biết đứng im, cũng sẽ không lui lại. Bất luận là vui vẻ vẫn là thống khổ, đều sẽ bị thời gian xóa đi, còn lại, chỉ có chôn giấu thật sâu ở trong lòng ký ức. Mà bây giờ, Tôn Ngộ không tất cả cảm xúc cùng tâm thần, đều đã bị trong đầu một thanh âm cùng hấp dẫn. Thanh âm này không phải là của người khác, chính là cái kia đạo chuẩn sư Tôn. Ngộ không, không cần thiết khổ sở, sinh sinh tử tử chính là chuyện thường, thế gian này không có người có thể thoát khỏi cái này số mệnh. Ngươi không thể, ta cũng không thể, đương nhiên, sư phụ của ngươi Bồ Đề Tổ sư cũng không thể, thậm chí ngươi biết cao cao tại thượng giới chủ cũng không thể, ngay cả vĩ đại nhất khai tịch giả cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Chẳng qua ngươi muốn nhớ kỹ bản tâm của mình, không nên bị cừu hận chỗ che đậy con mắt, nhưng là, cũng không thể có thù không báo, bất quá, thù này, lại muốn tìm chân chính cừu nhân đi báo. Nghe được đạo này chuẩn sư Tôn lời nói, Tôn Ngộ không trong lòng hơi động, trực tiếp ở trong lòng hỏi, chẳng lẽ sư phụ ta không phải bị đám kia thiên đình đạo môn người hại chết sao? Theo Tôn Ngộ không, Bồ Đề Tổ sư chết, là bởi vì yêu tổ cùng đạo môn tranh đấu, nhưng là bây giờ xem ra, chẳng lẽ có ẩn tình khác? Nói chuẩn sư Tôn lúc này chậm rãi buông lỏng ra Tôn Ngộ không, sau đó hai tay bóp mấy cái pháp quyết. Lập tức hai người thân hình biến mất, sau đó xuất hiện ở một chỗ trong sơn động. Này sơn động cực kỳ bình thường. Chỉ là bên trong động có một chương bàn đá cùng mấy cái băng ghế đá, ngoài ra còn có hai cái ngọc thạch bồ đoàn, trừ cái đó ra không có vật gì. Lúc này ta lấy phương thốn chi pháp mở một chỗ cảm thấy thuộc về ta không gian, nơi này trừ ta ra cảm thấy không có bất luận kẻ nào có thể phát hiện. Có một số việc, hiện tại còn không phải công khai thời điểm, cho nên, chỉ có thể đơn độc để ngươi một người biết. Nói xong, Nói Chuẩn liền đi tới một chỗ bên cạnh, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Nhìn thấy Nói Chuẩn ngồi xuống, Tôn Ngộ không cũng tại một cái khác phía trên ngồi xuống. Lần ngồi xuống này, Tôn Ngộ không cũng cảm giác được cái này nhìn như phổ thông chỗ thần kỳ. Nguyên bản trong lòng 10 phần bi thống Tôn Ngộ không, làm đến đi sau đó tâm thần vậy mà chậm rãi yên tĩnh lại, mà lại tư duy cũng bắt đầu chậm rãi trở lên rõ ràng. Mà lại, Tôn Ngộ không còn cảm thấy cực kỳ nồng nặc không gian chi lực du đãng tại bốn phía, mỗi một lần hô hấp đều có thể đem đại lượng không gian nguyên tố hấp thu đến đan điền trong cơ thể. Chỉ là hít thở mấy ngụm, Tôn Ngộ không liền đã cảm giác bản thân đối với không gian lĩnh ngộ lên một cái cấp độ, không dám tưởng tượng nếu là có thể cả ngày lẫn đêm tại cái này bồ đoàn bên trên tu luyện, bản thân đối với không gian lý giải cùng vận dụng cảm thấy có thể đạt tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Nói Chuẩn nhìn thấy Tôn Ngộ không hơi kinh ngạc ánh mắt, nhẹ gật đầu, biết Tôn Ngộ không đã phát hiện cái này huyền bí. Ngộ không, người muốn là nghĩ muốn hiểu rõ cả kiện sự tình, đầu tiên, người muốn biết ta là ai, còn có, sư phụ của ngươi đến cùng là ai? Tôn Ngộ không lập tức liền không lại đi để ý tới kia, ngồi nghiêm chỉnh nghe Nói Chuẩn lời nói. Hiện tại Tôn Ngộ không đã rất xác định, đạo này chuẩn tuyệt đối là bạn không phải địch. Mà lại khẳng định còn cùng bản thân có lớn lao nguồn gốc, thậm chí Tôn Ngộ không đã mơ hồ đoán được, trước mắt lão giả này, chỉ sợ, là bản thân tổ sư gia. Trong lòng ngươi cũng đã có chút suy đoán, mặc dù Bồ Đề hắn không có đem Tắc Vuông chân ý dạy cho ngươi, nhưng lại cho ngươi đặt xuống rất tốt địa cơ sở. Tôn Ngộ không bỗng nhiên ánh mắt sáng rực nhìn xem Nói Chuẩn nói ra, chẳng lẽ tiền bối là sư phụ ta sư phụ? Ân, ngươi đoán được không sai, chẳng qua chuẩn xác mà nói, ta là mạch này khai sơn tổ sư. Nói như vậy, bản thể của ta là một viên cùng cái vũ trụ này đồng thời xuất hiện cây bồ đề. Mà sư phụ của ngươi thì là trên người ta một cái nhánh cây. Còn có cây kia nhân sâm quả thụ nhánh cây, có thể nói cũng là ta một bộ phận. Bởi vì nhân sâm quả thụ chính là ta lấy vô thượng đại thần thông điểm hóa mà thành. Đúng, ngươi hẳn phải biết bàn đào thụ a, kia là giống như nhân sâm quả thụ, đều là ta điểm hóa mà thành tiên thiên linh căn. Có chút nằm trong dự liệu nhưng lại cũng ngoài ý liệu, trong dự liệu là Tôn Ngộ không đoán đúng Nói Chuẩn thân phận, ngoài ý liệu chính là không nghĩ tới Nói Chuẩn lai lịch vậy mà lớn như vậy. Hoàn toàn có thể nói địa vị của hắn, chỉ sợ còn tại mấy vị giới chủ phía trên. Cùng khai tịch giả nhân vật cùng một thời đại. Vậy bây giờ tất cả mọi người trong mắt hắn, đều là vãn bối, ngay cả hiện tại 6 đại giới chủ đều không ngoại lệ. Mà nói đến bàn đào thụ, Tôn Ngộ không không khỏi có chút cười khổ. Đối với bàn đào thụ, Tôn Ngộ không có thể nói là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, toàn bộ bàn cổ giới tất cả thần tiên ăn bàn đào chỉ sợ đều không có tự mình một người nhiều. Mà lại, trong trí nhớ mình vẫn muốn quên mất muốn chặt đứt kia một sợi không thuộc về mình cảm xúc, cũng cùng kia một gốc bàn đào thụ có quan hệ. Không đợi Tôn Ngộ không mở miệng hỏi, Nói Chuẩn tiếp tục nói, sư phụ ngươi bởi vì nguyên nhân nào đó tại trên người của ta bị bẻ gãy, đồng thời ra đời linh trí của mình. Về sau vẫn đi theo tại bên cạnh ta, giáo ta hắn đạo pháp, dạy hắn thần thông. Mà Bồ Đề thật sự là hắn cũng là thiên phú dị bẩm, là ta tất cả hài tử bên trong, xuất sắc nhất một cái. Mà bây giờ cao cấp thế giới phương thốn linh giới, chính là ta cùng sư phụ ngươi còn có cái khác một ít hài tử tự tay một chút xíu tạo dựng lên. Chỉ bất quá mặc dù trở thành cao cấp thế giới nhưng lại không chiếm được thiên bi cùng tuần thiên giả tán thành, cho nên không cách nào trở thành thần quốc. Rốt cục, tại ta trải qua vô số cố gắng sau đó, ta thu được một lần để trấn giới thiên bi nhận chủ tư cách. Đồng dạng cũng là một lần kia, phát sinh một sự kiện, chuyện này kết quả, chính là của ngươi sư phụ kém chút chết, vì bảo vệ hắn tính mệnh ta không thể không lấy tắc vuông thần thông mở ra không gian thông đạo, đem hắn đưa đến ở vào vũ trụ một góc nào đó một phương tiểu thế giới, cũng chính là ngươi vị trí, bàn cổ giới. Những lời này nói xong, Tôn Ngộ Không là thật giật mình không nhỏ. Hắn chẳng thể nghĩ tới sư phụ của mình vẫn còn có dạng này đi qua. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng sư phụ Bồ Đề Tổ sư cũng chỉ là bàn cổ giới một gốc đắc đạo cây Bồ Đề, chỗ nào muốn lấy được sư phụ nguyên bản là phương thốn linh giới người. Mà khi đó sư phụ thực lực, chỉ sợ cũng đã vượt qua mình bây giờ. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không trong lòng đột nhiên cảm giác được rất thế sư cha bi thương. Nguyên bản chính là cao cấp thế giới phương thốn linh giới bên trong đứng tại đỉnh phong nhân vật, thế nhưng là cuối cùng lại chỉ có thể ở một phương tiểu thế giới kéo dài hơi tàn. Loại kia chênh lệch, không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Thế nhưng là coi như là như vậy, sư phụ đã chịu nhiều như vậy, nhưng lại vẫn là vì bản thân, hy sinh. Tôn Ngộ Không thật hận, hận thực lực của mình không đủ, hận năng lực bản thân không đủ. Hại chết Bồ Đề sư phụ, hại chết Tam Tạng sư phụ, hại chết Nữ Oa, hại chết Na Cha, hại chết Hồng Hải Nhi, hại chết nhiều người như vậy. Nói chuẩn nhìn thấy Tôn Ngộ Không thần sắc bỗng nhiên trở nên 10 phần uể oải, biết hắn lại nhớ lại những thống khổ kia ký ức. Ngộ Không, phải nhớ đến, giữ vững bản tâm của mình. Người chết không thể phục sinh, nếu như ngươi học không được điểm này, vậy ngươi đường cũng sắp đi đến điểm kết thúc. Nếu như ngươi chết, những cái kia vì ngươi hy sinh người, liền thật là không công chết mất. Tôn Ngộ Không đột nhiên ngẩng đầu, cố nhịn xuống nước mắt, đỏ bừng hai mắt nhìn xem Nói Chuẩn. Nói Chuẩn thoáng nói chuyện khẩu khí, tiếp tục nói, đến mức chuyện lần đó, chi tiết tình huống ta liền không nói, về sau có cơ hội, vẫn là chính ngươi đi thăm dò tinh tường tương đối tốt. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, một lần kia sự kiện, là diệt thế ma quốc cùng vạn yêu quốc liên thủ từng bước một tính toán mưu đồ cuối cùng càng là bỏ ra tương đối lớn đại giới mới thành công. Mục đích của bọn hắn, liền là để chúng ta mất đi để thiên bi nhận chủ tư cách. Sự thật chứng minh bọn họ xác thực thành công, mà lại sư phụ ngươi càng bị bọn họ tính toán, từ đó phạm vào cái nào đó tối kỵ, từ đó kinh động đến tuần thiên giả. Nói đến đây, Nói Chuẩn lần nữa thở dài một hơi, ánh mắt bên trong, thoáng qua một tia dãy ruộng, tựa hồ, cũng không quá nguyện ý nhắc lên chuyện này. Về sau tuần thiên giả trực tiếp xuất thủ muốn tiêu diệt sư phụ ngươi, may mắn ta cuối cùng kịp thời đuổi tới, hao tốn rất lớn khí lực cùng đại giới mới bảo vệ được sư phụ ngươi một mạng, chỉ bất quá sư phụ ngươi cũng bị thương rất nặng, cơ hồ sẽ chết đi. Ai, nếu như ta vẫn là năm đó ta, đừng nói là bảo trụ sư phụ ngươi, liền là kia tuần thiên giả, ta cũng là không để vào mắt. Nhưng là bây giờ khác biệt, thời đại khác biệt, ta duy nhất có thể làm, chỉ là bảo trụ Bồ Đề một mạng, nhưng là tu vi của hắn, lại là cơ hội bị triệt để đánh tan. Làm ta cứu trở về hắn sau đó, thực lực của hắn đã chỉ có các ngươi trong tiểu thế giới đế cấp sơ giai trình độ, thực lực như vậy thậm chí đều không thể bị phương thốn linh giới dung thân nạp bất đắc dĩ, ta không thể làm gì khác hơn là đem ngươi sư phụ đưa đến bản cổ giới, để hắn đang chậm rãi tu luyện về nguyên bản thực lực. Lại về sau, tuần thiên giả bởi vì việc này, hủy bỏ một lần kia thiên bi nhận chủ, mà lại càng là bị chúng ta phương thốn linh giới một cái rất nghiêm trọng cảnh cáo. Nghe đến đó, Tôn Ngộ Không trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một tia sáng, giờ khắc này hắn rốt cuộc hiểu rõ, lúc trước bản thân linh đài phương thốn sơn bái sư sau đó, tại học được 72 loại biến hóa cùng cân đầu vân còn có trường sinh bất lão chi thuật sau đó, sư phụ để cho mình lúc rời đi tình hình nói kia đoạn lời nói nguyên nhân. Khi đó sư phụ từng nói, ngươi này đi, định sinh không tốt. Bằng ngươi làm sao gây tai họa hành hung, lại không có thể nói là đồ đệ của ta, ngươi nói ra nửa chữ đến, ta liền mà biết, đem ngươi cái này con khỉ lột ra mài xương. Đem thần hồn biếm tại cửu u chỗ, dạy ngươi vạn kiếp thoát thân không được. Hiện tại, Tôn Ngộ Không là thật minh bạch, sư phụ nỗi khổ tâm. Chương 266, chân tướng phía sau. Nghĩ thông suốt điểm này, Tôn Ngộ Không trong lòng đau đớn càng sâu. Nguyên lai mình một mực hiểu lầm sư phụ, vậy mà coi là sư phụ là sợ bản thân gây tai họa quá nhiều từ đó liên lụy hắn. Nhưng là bây giờ mới biết được, nguyên lai sư phụ sở dĩ không để cho mình nói, đó là vì bảo vệ mình a. Chọc giận tới tuần thiên giả. Thậm chí kém một chút bị tuần thiên giả diệt sát, có thể nói Bồ Đề Tổ sư tại thế gian này cơ hồ đã không có bất kỳ đất dung thân. Chỉ cần thân phận của hắn bị phát hiện, Tuần Thiên Giả dưới cơn nóng giận chỉ sợ không chỉ sẽ trực tiếp hủy diệt bàn cổ giới, thậm chí ngay cả nói chuẩn sư tôn phương thốn linh giới đều sẽ bị liên lụy. Trước đó Tôn Ngộ Không thế nhưng là nghe nói nguyên bản 9 đại thần quốc bên trong liền có một cái thần quốc là bị Tuần Thiên Giả trực tiếp xuất thủ hủy diệt, mà lại nếu để cho người khác biết bản thân là Bồ Đề Tổ sư đệ tử, vậy khẳng định sẽ mang đến cho mình tai họa ngập đầu. Phải biết nếu là có thể bắt bản thân hoặc là sư phụ sau đó lại giao cho Tuần Thiên Giả, đây tuyệt đối là một cái công lớn. Đặc biệt là diệt thế ma quốc cùng vạn yêu quốc, chỉ cần bọn họ biết Bồ Đề Tổ sư không chết, sau đó lại báo cáo cho phương thốn linh giới, vậy đối với nói chuẩn sư tôn tới nói cảm thấy là một tràng tai nạn. Có thể nói Bồ Đề Tổ sư tồn tại, hoàn toàn liền là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, căn bản cũng không có thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Mà đây cũng là vì cái gì ban đầu Bồ Đề Tổ sư hóa thân thành chuẩn đề đạo nhân quan hệ. Sư phụ vì bảo vệ mình, thà rằng nói ra như thế tuyệt quyết lời nói, mà lại tại cái này sau đó, bản thân mặc dù xác thực chưa từng nói qua, nhưng là mỗi khi tại bản thân gặp được nguy hiểm chí mạng hoặc là nguy cơ thời điểm, sư phụ nhưng vẫn là hoặc sáng hoặc tối ra tay trợ giúp chính mình. Khi đó bản thân còn cảm thấy sư phụ quá keo kiệt, rõ ràng có được thực lực mạnh như vậy lại luôn lo trước lo sau sợ cái này sợ kia. Bây giờ suy nghĩ một chút, bản thân thật là quá không hiểu chuyện. Cái gì cũng không biết thì thôi, lại còn tại hoàn toàn không biết gì cả tình huống dưới hiểu lầm sư phụ. Thậm chí tại đại náo thiên cung bị nhị lang thần thiết kế bắt lấy bị trói tại trụ trời phía trên bị sét đánh hỏa thiêu thời điểm, còn oán qua sư phụ không cứu mình. Thế nhưng là về sau mới biết được, nếu như không phải sư phụ âm thầm ra tay, có lẽ bản thân sẽ không có việc gì, nhưng là Hoa Quả Sơn hầu tử hầu tôn chỉ sợ cũng sẽ bị đồ sát hầu như không còn. Khi đó bản thân liền rất nghi hoặc, vì cái gì bản thân không ngớt cung đều náo loạn, nhưng là Lý Tĩnh dùng linh lung bảo tháp bắt lấy hầu tử hầu tôn sau đó nhưng lại thả bọn họ. Tôn Ngộ Không cũng sẽ không cho rằng đó là bởi vì Lý Tĩnh mềm lòng, cho nên về sau đủ kiểu hỏi thăm thậm chí uy hiếp phía dưới mới biết được, nguyên lai là bản thân Bồ Đề sư phụ ra mặt mới bảo vệ chúng khỉ. Hít sâu một hơi, tại kia thần kỳ trợ giúp hạ, Tôn Ngộ Không nguyên bản khuấy động tâm tình đã chậm rãi bình phục xuống tới. Đau xót quá nhiều sau đó, liền chậm rãi đã hết đau. Mà những cái kia hối hận cùng tức giận, cũng bị Tôn Ngộ Không đặt ở đáy lòng, dù sao mình còn muốn tiếp tục đi tới. Nếu như chỉ là đắm chìm trong cái này mặt trái cảm xúc bên trong, vậy mình cũng chỉ tới mà thôi. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không cảm xúc đã không có trước đó kích động như vậy, nói chuẩn biết hắn đã hiểu muốn thế nào đối diện với mấy cái này sự tình cùng làm sao khống chế tâm tình của mình. Người tu đạo kiêng kỵ nhất liền là tâm cảnh lưu lại sơ hở. Cái này sơ hở có thể là một loại nào đó cừu hận, một loại nào đó áy náy, một loại nào đó tiếc nuối thậm chí là đối với chuyện nào đó chấp nhất. Một khi xuất hiện loại này trên tâm cảnh sơ hở, vậy người này đường cũng liền đi đến điểm kết thúc. Nói chuẩn lần nữa thở dài thườn thượt một hơi, tiếp tục nói, kỳ thật Bồ Đề chết, ta cũng có trách nhiệm rất lớn. Ban đầu ta chỉ cho là bàn cổ giới chỉ là một phương phổ thông tiểu thế giới. Cho nên mới sẽ đem Bồ Đề đưa đến nơi đó, hy vọng hắn có thể bằng vào bản thân hơn người tư chất lại lần nữa tu luyện, thậm chí ta còn đưa hắn hai đoạn nhánh cây, liền là nhân sâm kia cây ăn quả nhánh cây còn có bàn đào thụ nhánh cây, liền là hy vọng hắn có thể thông qua kia hai đoạn linh căn từ tố nhục thân. Chẳng qua ngay cả ta cũng không nghĩ tới, kia bàn cổ giới, vậy mà so với ta nghĩ muốn nhiều phức tạp, vậy căn bản cũng không phải là một cái bình thường tiểu thế giới. Ở trong đó ẩn chứa bí mật, ta hiện tại cũng chỉ có thể thấy được một hai, mặc cho ta làm sao thôi diễn, dò xét thậm chí tự mình phái người tiến đến, đều không thể lại được biết càng nhiều tin tức. Nhìn xem Tôn Ngộ Không hơi ánh mắt khó hiểu, nói chuẩn cười cười, hỏi, Ngộ Không, người có hay không gặp được một người, tên của hắn gọi là Hỗn Côn Tổ Sư. Tôn Ngộ Không hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới nói chuẩn sư tôn vậy mà lại đột nhiên hỏi lên cái này. Gật đầu nói, ta tại bàn cổ giới trận chiến cuối cùng thời điểm, đúng là có một tên là làm Hỗn Côn Tổ sư tiền bối xuất hiện đồng thời trợ giúp chúng ta cùng đạo gia những người kia đứng lên. Chỉ bất quá, cuối cùng hắn, Ngộ Không, tại ngươi trong nhận thức, có một cái cực lớn chỗ nhầm lẫn, ta không biết cái này chỗ nhầm lẫn ngươi là thế nào sinh ra, mà lại trước đó ta cũng đã nói vấn đề này. Tôn Ngộ Không lần nữa lộ ra thần sắc nghi hoặc, sau đó nói chuẩn sắc mặt nghiêm túc nói, hiện tại ta cho người biết, đạo gia người, tuyệt đối sẽ không cùng bên ta tắc linh giới người là địch. Bởi vì ta phương thốn linh giới cùng 6 đại thần quốc vạn linh cảnh chính là nước đồng minh, chúng ta quan hệ so vạn linh cảnh cùng vạn thần điện còn tốt hơn, chỉ bất quá vì không làm cho thế lực khác cảnh giới, cho nên quan hệ này một mực bị ẩn giấu đi. Cho nên nói vạn linh cảnh đạo gia, cảm thấy không biết ra tay với Bồ Đề, càng sẽ không đối thân là Bồ Đề đệ tử ngươi xuất thủ. Mà lại ở phía sau tới Bồ Đề đã khôi phục nguyên bản thân phận, từ bỏ hóa thân thành chuẩn đề đạo nhân, bởi vậy cũng không tồn tại không nhận ra khả năng. Cho nên như lời ngươi nói cùng đạo gia quyết chiến, liền có rất lớn vấn đề. Thế nhưng là ngay lúc đó đạo gia Tam Thanh, Thông Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn, xác thực thật là đạo gia người a, thậm chí về sau Hồng Quân Lão Tổ cùng nhướng mày đại tiên đều là đạo gia người. Đúng, nói chuẩn sư tôn, ta có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi, liền là ngươi có biết hay không có cái gì phương pháp có thế tại trong tiểu thế giới, đem một người thực lực từ kim đan hoặc là đế cấp sơ giai ngạnh sinh sinh tăng lên tới nửa bước đại đạo. Mà lại thậm chí có thể đại lượng biết chuẩn chí tôn thần khí. Ồ, dựa theo ngươi thuyết pháp, ở trong đó liền có vấn đề. Hoặc là chính là có người ngụy trang thành đạo gia người, hoặc là liền là vạn linh cảnh đạo gia, có cái gì cái khác tâm tư. Vậy dạng này nói đến, vấn đề này, khả năng so với ta nghĩ, còn nghiêm trọng hơn. Còn ngươi nói kia phương pháp, khả năng tại trong tiểu thế giới rất ít, nhưng là tại cao cấp thế giới hoặc là thần quốc tới nói, cũng rất thường thấy. Chẳng qua này sao làm nhất định sẽ có rất lớn tác dụng phụ hoặc là đại giới, mà lại đại lượng sản xuất chuẩn chí tôn thần khí, ta đây đến là chưa nghe nói qua. Bất quá, chẳng qua cái gì, chẳng lẽ sư tôn ngươi có cái gì manh mối? Chuyện này một mực liền đặt ở Tôn Ngộ Không trong lòng. Lúc ấy trận chiến kia nguyên bản thân một phương này chiếm hết ưu thế, thế nhưng lại nghĩ không ra đạo gia, hoặc là nói là bọn họ vậy mà lại có nhiều như vậy nửa bước đại đạo, thậm chí cuối cùng còn ra phát hiện một cái hoàn toàn là đại đạo thánh nhân hàng Nga. Đây quả thực liền không hợp với lẽ thường, bàn cổ giới dù sao cũng là tiểu thế giới, ẩn chứa năng lượng là có hạn, cho nên có khả năng cho phép tồn tại đỉnh cao cường giả cũng chính là nửa bước đại đạo, đồng dạng là có hạn. Nếu như không có một cỗ lực lượng cường đại hơn ở sau lưng làm tay chân, là không thể nào lập tức xuất hiện nhiều như vậy nửa bước đại đạo còn có loại kia chuẩn chí tôn thần khí. Nói chuẩn nghĩ nghĩ, có chút không xác định nói, ta trước đó nhận qua một ít tin tức, là tới từ Vạn Yêu Quốc cùng Diệt Thế Ma Quốc nội bộ nhãn tuyến, 10 phần đáng tin. Mà lại mấy cái kia nhãn tuyến tại hai nước địa vị rất cao. Bọn họ tin tức truyền đến, nói là bọn họ phát hiện Vạn Yêu Quốc cùng Diệt Thế Ma Quốc, tại bí mật tiến hành một loại nào đó hoạt động, loại hoạt động này kết quả liền là chế tạo ra một nhóm chấn giới thiên bi cùng một loại gọi là thuốc linh đan kỳ dược. Chấn giới thiên bi, chế tạo ra một nhóm chấn giới thiên bi. Cái này sao có thể, thiên bi không phải nói chỉ có 9 khối sao? Không phải chân chính chấn giới thiên bi, mà là một loại mô phỏng, bọn họ xưng là bóng bia. Mà lại thuốc kia linh đan, nguyên bản chính là khai tịch giả luyện chế một lò 9 khỏa đan dược, mà bọn họ vậy mà cũng thành công phỏng chế ra một nhóm. Cho nên lần này tuần thiên giới thí luyện, các người rất có thể gặp được có được bóng bia địch nhân. Mặc dù ngươi có là chân chính chấn giới thiên bi, nhưng lại cũng không thể khinh thường. Cho nên căn cứ điểm này, ta phỏng đoán, ngươi nói tình huống, rất có thể liền có Vạn Yêu Quốc hoặc là Diệt Thế Ma Quốc cái bóng. Mà lại kia Hỗn Côn Tổ Sư, chính là ta phái đi điều tra bàn cổ giới bí mật đồng thời trợ giúp Bồ Đề địch nhân, năm đó hắn cũng cho ta truyền đến một ít tin tức, trong đó trọng yếu nhất một cái, liền là hắn phát hiện, bàn cổ giới thiên đạo, lại bị ma khí xâm nhiễm. Không khỏi có được bản thân tham lam tà niệm, thậm chí còn có thể làm ra chủ động quấy nhiễu bản cổ giới cử động, chỉ bất quá lúc trước hắn nói này thiên đạo còn rất nhỏ yếu, cho nên đồng thời không có quá mức để ý. Nói một hơi nhiều như vậy, nói chuẩn sợ Tôn Ngộ Không trong lúc nhất thời tiêu hóa không được, cho nên nói xong sau, liền ngừng lại, chờ đợi Tôn Ngộ Không đem đây hết thảy tiêu hóa hết. Thế nhưng là lúc này Tôn Ngộ Không trong lòng chẳng những không có mê hoặc, ngược lại trước kia rất nhiều nghi hoặc hết thảy có đáp án, rất nhiều trước kia phá thành mảnh nhỏ manh mối. Bởi vì nói chuẩn một lời nói, toàn bộ bắt đầu chậm rãi ghép lại. Vì cái gì hằng Nga lại đột nhiên có được đại đạo thánh nhân thực lực, vì sao lại sẽ có nhiều như vậy chuẩn chí tôn thần khí, vì cái gì chỉ là tiểu thế giới thiên đạo vậy mà lại sinh ra linh trí, hơn nữa còn sẽ trăm phương ngàn kế đối phó chính mình sở tại yêu tộc hai kỳ mưu đồ trấn giới thiên bi, vì cái gì tại bản thân phản công thiên đình thời điểm, Phật môn lại đột nhiên xuất hiện cướp đi kẻ thắng lợi cuối cùng mà bản thân lại không hề có cảm giác, đồng thời cũng minh bạch vì cái gì tại Phật môn vây công bản thân thất bại sau đó bản thân dễ dàng liền có thể diệt Phật môn. Thế lực, nguyên lai đây hết thảy phía sau, đều có một cái bàn tay vô hình tại thôi động sự tình phát triển. Thế nhưng là nói như vậy, vì cái gì kia phía sau đại thủ không tiếp tục cường thế một điểm. Nếu như khi đó có thể cường thế đến đâu một điểm, chỉ sợ yêu tộc sẽ thảm hại hơn. Chẳng lẽ... bọn họ biết chấn giới thiên bi ngay tại bàn cổ giới, nhưng lại không biết đến cùng tại trên tay người nào. Chương 267, dâu quai nón hòa thượng. Tựa hồ là nhìn ra Tôn Ngộ Không tâm tư, nói chuẩn thần sắc có chút phức tạp nói, bàn cổ giới nước, so với ngươi tưởng tượng, phải sâu được nhiều. Có thể nói hiện tại 6 đại thần quốc mỗi một quốc đô tại bàn cổ giới sắp xếp nhãn tuyến hoặc là thám tử, thậm chí cái khác một ít tương đối lớn thế lực đều nhao nhao phái người âm thầm đi trước bàn cổ giới, muốn tìm tòi hư thực. Thế nhưng là cuối cùng có thể được đến tin tức, thiếu khuyết đáng thương. Nhưng là bởi vì nguyên nhân nào đó, đây hết thảy đều chỉ có thể trong bóng tối dò xét, không thể có bất kỳ bại lộ, nếu không đều sẽ lấy đủ loại phương thức đột tử bàn cổ giới. Tựa như ta phái đi Hỗn Côn Tổ Sư, cuối cùng cũng là khó thoát khỏi cái chết. Có thể càng như vậy, bàn cổ giới thì càng là có thể gây nên thế lực khắp nơi hứng thú. Chỉ cần có ai có thể trước tại những người khác đạt được bàn cổ giới bí mật, kia rất có thể sẽ trở thành áp đảo cái khác tất cả thế lực phía trên siêu cường quốc. Nói như vậy, bàn cổ giới một cắt, đều bị người theo dõi. Cái kia sư tôn, đối với cái kia hồng hoang cổ giới, hiểu rõ sao? Kỳ thật Tôn Ngộ không còn muốn hỏi một ít khác, thế nhưng là trong đầu bỗng nhiên nổi lên một người, người này, liền là Như Lai. Lúc trước bản thân giết chết Như Lai sau đó, lại tuần tự gặp được một cái tự xưng Lưu Quang Vạn Thế Phật cùng Quang Minh Tự Tại Phật Hòa Thượng. Bọn họ nói mình đến từ thượng giới hồng hoang cổ giới, đó chính là nói Như Lai cũng hẳn là cái kia hồng hoang cổ giới người. Mặc kệ kia phía sau hắc thủ là ai, dù sao đối với cái này hồng hoang cổ giới, Tôn Ngộ Không là không có một chút xíu hảo cảm. Hồng hoang cổ giới A, kia là một cái lấy Phật môn làm chủ cao cấp thế giới, nhưng lại không hề chỉ có Phật môn, yêu tộc thần tộc đạo gia vân. Vân, chỉ cần cái vũ trụ này có chủng tộc tại hồng hoang cổ giới đều có thể nhìn thấy. Nhưng là bọn họ lại cơ hồ đều là tại Phật môn thống trị phía dưới. Liền như là vạn linh cảnh là đang thông đạo cửa nơi phát nguyên, hồng hoang cổ giới thì là chính thống Phật môn nơi phát nguyên. Chẳng lẽ ngươi hoài nghi, kia phía sau cũng có hồng hoang cổ giới cái bóng? Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, lại đồng thời lại lắc đầu nói, ta không xác định có phải hay không cùng hồng hoang cổ giới có quan hệ, nhưng là có một cái gọi là Như Lai người, lại là tử địch của ta. Người kia liền đến từ hồng hoang cổ giới, mặc dù ta từng tại bàn cổ giới giết người kia, nhưng là luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Bởi vậy ta hoài nghi cái này phía sau chỉ sợ không thể thiếu hồng hoang cổ giới. Bất kể nói thế nào, có thể xác định chính là, địch nhân của chúng ta bên trong, tuyệt đối có vạn yêu quốc cùng diệt thế ma quốc. Mà chúng ta phương thốn linh giới mặc dù không thể cùng hoàng tuyển thế giới trở thành liên bang, nhưng lại cũng muốn sẽ không trở thành địch nhân. Mặt khác, người cũng muốn chú ý một chút hóa lôi tổ giới, phía bên nào thế giới cao thủ rất nhiều, nếu là gặp được, phải cẩn thận làm việc. Được rồi, có thể nói cho ngươi, cũng đều nói cho ngươi biết, đến mức cái khác, ngươi như muốn biết, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đi tìm đáp án. Tôn Ngộ Không mặc dù trong lòng còn có vô số nghi vấn cùng hoang mang, nhưng là biết nói chuẩn sư tôn đã không có ý định nói, vậy mình liền coi như dây dưa tiếp cũng không có tác dụng gì. Mà lại đối với rất nhiều chuyện, Tôn Ngộ Không cũng cảm thấy nên bản thân đi tìm. Chẳng qua ngay tại Tôn Ngộ Không vừa định đứng dậy thời điểm, nói chuẩn lại là bỗng nhiên đè xuống bờ vai của hắn, cười cười nói, không cần vội như vậy, ta một phương thế giới này mặc dù không rất rộng khoát, nhưng lại có hai điểm chỗ tốt, thứ nhất, là nơi này không gian nguyên tố là phía ngoài gấp trăm lần, mà lại ngươi ngồi, càng là dùng không gian ngọc mài giũa, đối với lĩnh ngộ không gian lực lượng có không thể đo lường chỗ tốt. Thứ hai, thì là nơi này thời gian, ngươi ở chỗ này trên một tháng, bên ngoài, cũng vẻn vẹn qua một ngày mà thôi. Cho nên, tiếp xuống ngươi cần làm, là lưu tại nơi này an tâm lĩnh ngộ. Thẳng đến ngươi biết cái gì là tấp phuông ý nghĩa, lúc nào mới có thể rời đi. Nếu là liền tấp phuông chân ý cũng không biết, còn thế nào làm bồ đề đệ tử, làm đồ tôn của ta a? Nói xong, nói chuẩn căn bản không thể Tôn Ngộ Không phản ứng, trực tiếp liền biến mất tại cái này ra không gian. Chỉ để lại ngồi ở phía trên Tôn Ngộ Không, đứng ngồi không yên. Cùng lúc đó, tại ngoại giới Lãng Tâm Kiếm Hào bên người, nói chuẩn bỗng nhiên xuất hiện, không nói hai lời trực tiếp nắm lấy Lãng Tâm Kiếm Hào cổ áo hướng về sau kéo một cái, đồng thời nói ra, nói cho Ngộ Không không cần lo lắng, ta sẽ đem các người đưa đến sang thế thần quốc địa bàn, các người muốn làm đến liền là trong đoạn thời gian này, tận khả năng tăng thực lực lên. Lãng Tâm Kiếm Hào nguyên bản đang tìm Tôn Ngộ Không, thế nhưng lại bị bỗng nhiên xuất hiện một người rút ra sau cổ áo mà lại trực tiếp đem bản thân ném ra ngoài. Vừa định rút đao phản kháng, chợt nghe kia quen thuộc thanh âm già nua, ngay sau đó cũng cảm giác bản thân bỗng nhiên bị một chỗ không gian nuốt đi vào. Sau đó nói chuẩn thân hình lại lóe lên, xuất hiện thời điểm, đúng lúc bắt lấy ngồi xếp bằng trên mặt đất đang tại mọc lên một ngạt diễm thần. Không phải liền là đoạt ngươi một đầu bò nướng sao, còn như thế bầu không khí sao, nơi nào còn có bạo phượng nhất tộc kia tan tác thiên hạ khí thế a? Được rồi, lão phu cho ngươi đi ta tấc vuông không gian tu luyện, cũng coi là bồi thường. Nói xong không đợi diễm thần mở miệng, bỗng nhiên một trưởng vỗ tại diễm thần sau lưng, sau đó diễm thần bỗng nhiên bỗng biến mất. Làm xong đây hết thảy, nói chuẩn bỗng nhiên học thuộc qua hai tay, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, miệng bên trong lẩm bẩm nói, ta có thể làm, cũng chỉ có những thứ này, Ngộ Không a, ngươi đại kiếp sắp tới, ngay cả ta đều không thể suy tính ra ngươi mệnh vận sau này. Chỉ là hy vọng phương này tắc chi thuật, có thể tại khẩn yếu quan đầu, bảo đảm ngươi một mạng đi. Nói xong, nói chuẩn thật sâu thở dài, sau đó cởi xuống bên hông treo tử kim hồ lô, uống một hớp rượu lớn. Sau đó liền hướng về một phương hướng nào đó, chậm rãi bước đi. Nếu để cho Tôn Ngộ Không ba người nhìn thấy, chỉ sợ lại sẽ giật mình không thôi. Bởi vì đạo này chuẩn vậy mà có thể tại không có địa đồ tình huống dưới, trực tiếp chính xác xác nhận sang thế cùng vị trí, hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, đơn giản tựa như là tại nhà mình hậu hoa viên bên trong tản bộ như thế, không có chút nào thân ở tại tuần thiên giới loại kia khẩn trương cùng cảm giác xa lạ. Chẳng lẽ nói chuẩn, trước kia tới qua nơi này, ngay tại Hoàng Tuyền thế giới phái ra Tôn Ngộ Không ba người một bên thăm dò một bên đi trước sang thế cùng thời điểm, còn lại mấy thế lực lớn thăm dò đội ngũ cũng đều nhao nhao xuất phát. Chẳng qua này tuần thiên giới nói lớn không lớn, nói ta không nhỏ. Coi như là khoảng cách gần nhất hai phe thế lực muốn một bên thăm dò một bên tiến lên, nếu là muốn tiếp xúc lời nói a, nhanh nhất cũng muốn ba ngày. Nhưng mà này còn là nhất định phải tại mênh mông núi rừng bên trong thẳng tắp gặp nhau mới có thể. Không phải vậy cái này tuần thiên giới đối với thần thức áp chế rất lợi hại, mà lại không thể tùy tiện bay lên, cho nên rất có thể hai chi đội ngũ tại rất gần khoảng cách liền gặp thoáng qua. Điểm này tất cả mọi người nghĩ đến, nhưng lại không có biện pháp gì tốt. Cho nên trước đây ba ngày, nên coi là toàn bộ tuần thiên giới thí luyện bên trong an toàn nhất mấy ngày. Đương nhiên tuy nói là an toàn nhất, nhưng lại không thể nói là tuyệt đối an toàn. Bởi vì có lẽ ba ngày này cũng sẽ không đụng phải người, nhưng là gặp được hung thú cơ hội lại rất lớn. Tựa như thời khắc này hồng hoang cổ giới, đang gặp phải một đám không biết tên hung thú tập kích. Hồng hoang cổ giới, liền là cái kia lấy Phật môn làm chúa tể cao cấp thế giới. Lần này chính là từ cấp giới chủ khác cường giả phệ linh thôn thiên Phật dẫn đầu, thôn thiên Phật cũng cùng cái khác thần quốc như thế, phái ra 4 cái đội ngũ, mỗi cái đội ngũ 4 người, lấy hồng hoang cung làm trung tâm bắt đầu hướng về 4 phương 8 hướng thăm dò. Kỳ thật thôn thiên Phật vốn định bài xuất càng nhiều người ra ngoài thăm dò, nhưng là cân nhắc đến còn có 3 cái thần quốc có được địa đồ, không thể cam đoan có được địa đồ thần quốc sẽ không ở vừa mới bắt đầu liền tiến hành đánh lén. Nói như vậy nếu như lưu thủ nhân viên quá ít, căn bản là nhịn không được ra ngoài thăm dò người quay lại giúp. Cho nên cân nhắc liên tục, cuối cùng là phái ra 16 người ra ngoài thăm dò. Còn lại 20 người thì là phân ra 10 người tại Hồng Hoang Cung bên ngoài tiến hành hung thú quét sạch. Sau cùng 10 người thì là bắt đầu bố trí đại trận. Mà vì bảo hiểm, thôn thiên Phật bản thân lưu thủ Hồng Hoang Cung, mà đem thực lực gần với hắn dâu quai nón hòa thượng phái ra ngoài. Mà giờ khắc này gặp được hung thủ vây công, chính là dâu quai nón hòa thượng vị trí cái này một tiểu đội. Bọn họ thăm dò phương hướng, là phía chính bắc, cũng chính là hóa lôi tổ giới vị trí. Thế nhưng là vừa mới xuất phát 3 canh giờ, liền bị một đám hung thú cho bao vây. Bao vây bọn họ hung thú, là một chủng loại giống như hầu tử hung thú, nhưng là mỗi cái trên tay lại đều có lấy một cây kỳ lớn mà lại dị thường móng vuốt sắc bén. Hình thể không lớn, cao nhất cũng chỉ có 1m5, nhỏ càng là không đến 1m, nhưng là bọn này cùng loại hầu tử hung thú bắp thịt cả người phát đạt, bất luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều rất kinh người. Chỉ toàn các sư huynh, làm sao bây giờ, chúng ta là chiến vẫn là trốn. Bị bọn này tản ra khát máu khí thế hung ác mãnh thú vây quanh, bên trong mấy người không tự chủ được có chút khẩn trương. Nhưng lại đồng thời không có loạn trận cước, mà là mở miệng hỏi thăm cái kia dâu quai nón hòa thượng, cũng chính là được xưng là chỉ toàn các sư huynh người. Giết, gọi là làm chỉ toàn các hòa thượng, thần sắc có vẻ hơi ngốc trệ, nhưng là toàn thân khí tức lại là 10 phần bạo ngược. Bị người kia hỏi một chút, chậm rãi nhìn chung quanh, chậm rãi cởi trên người tăng bào đồng thời chỉ phun ra một chữ. Lời còn chưa dứt, cái này gọi là chỉ toàn cát dâu quai nón hòa thượng bỗng nhiên bỗng dưng cầm ra một chuôi lật trời nguyệt nha sạn, sau đó ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, sau đó liền thấy tại hắn chỗ đứng địa phương bỗng nhiên nổ tung, mà người cũng đã bùng lên đã đến một cái hung thú bên người, không chút do dự một cái xẻng vỗ xuống đi. Kia hung thú thật đúng 10 phần linh hoạt, mặc dù bị chỉ toàn xa hòa thượng tốc độ giật nảy mình, nhưng vẫn là tại tối hậu quan đầu nhanh tránh ra. Nhưng là kia chỉ toàn xa hòa thượng lại có vẻ càng thêm hung hãn, một kích không trúng trong nháy mắt nguyệt nha sạn quét ngang, lần này bất luận là tốc độ vẫn là lực đạo đều muốn so vừa mới mạnh lên rất nhiều. Mà một kích này, kia hung thú lại là không có né tránh, lập tức liền bị đập máu thịt be bét. Chương 268, hẳn phải chết khỉ. Một sẻng đem kia hung thú liền đập cái máu thịt be bét, kia hung thú bắn ra máu tươi, tại tịnh xa hòa thượng trước ngực nhuộm ra một cái dữ tợn đồ án. Cái này một cái hung thú chết thảm, không chỉ không có dọa lùi còn lại hung thú, ngược lại để nguyên bản còn đang do dự lấy 7 hung thú lập tức sôi trào. Tất cả hung thú tất cả bắt đầu ngửa mặt lên trời gào thét đồng thời thân thể chậm rãi tại nguyên chỗ lay động, nhìn cực kỳ giống uống rượu say người. Lúc này đi theo tịnh xa hòa thượng đến đây 3 tên hòa thượng bên trong có một người xem ra cũng là hiếu chiến người, nhìn thấy đám kia hung thú vậy mà dự định toàn bộ vây công Tịnh Xa, lập tức liền xách một cây đồng côn dự định tiến lên hỗ trợ. Thế nhưng là hắn mới vừa bước ra nửa bước liền bị một bên đồng bạn lôi kéo. Không chờ hắn kịp phản ứng, tên kia đồng bạn còn có một người khác trực tiếp liền lôi kéo hắn hướng về tương phản yên tâm chạy tới. Hai ngươi làm cái gì? Không thấy được đám kia xúc sinh dự định vây công Tịnh Xa sư huynh sao? Mau buông ta ra, để cho ta đi hỗ trợ. Mới vừa nói xong, chỉ thấy một cái đồng bạn trực tiếp trên đầu hắn vỗ một cái nói, ngươi muốn là sống đủ muốn tìm cái chết, vậy ngươi liền trở về. Ngươi là không biết Tịnh Xa sư huynh kinh khủng, lại còn dự định tại hắn thời điểm chiến đấu cận thân, ngươi muốn thật đi qua, chỉ sợ không có giúp một tay ngược lại bị Tịnh Xa sư huynh đã ngộ thương. Nghe được hai cái đồng môn nói như thế, người kia cũng không phải hạng người ngu dốt, mặc dù có chút kinh ngạc nhưng là đã không dãy dụa nữa, thuận theo hai người kia lôi kéo lực đạo liền theo hai người bọn hắn lui về phía sau. Bất quá hắn một bên chạy nhưng cũng vừa nói, người này là có ý gì? Chẳng lẽ Tịnh Xa sư huynh sẽ còn đối đồng môn ra tay? Không phải như vậy, mà là Tịnh Xa sư huynh tại thời điểm chiến đấu, sẽ tiến vào một loại không phân địch ta trạng thái, khi đó đừng nói là ngươi, liền là thôn thiên trưởng lão cũng không dám tới gần. Trước đó ta liền cùng Tịnh Xa sư huynh đi ra một lần nhiệm vụ thấy qua hắn chiến đấu, tràng cảnh kia, đơn giản liền là tu la địa ngục. Chẳng qua mặc dù thời điểm chiến đấu Tịnh Xa sư huynh giống như tu la ác quỷ, nhưng là Tịnh Xa sư huynh hướng về Phật chi tâm giác phải là thuần túy nhất. Người kia nghe nhẹ gật đầu, hắn cho dù đối với cái này Tịnh Xa sư huynh không hiểu rõ lắm, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Liền hắn biết, đại khái là tại 5 năm trước, hồng hoang cổ giới bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cái râu quai nón đầu chọc, không ai biết hắn là từ đâu tới, cũng không ai biết thân phận của hắn, chỉ là nghe nói hắn tại thời điểm chiến đấu, sẽ ở miệng bên trong càng không ngừng hô giết, giết, giết, chỉ toàn thanh âm. Mà lại người này cực kỳ hiếu chiến, trong lúc nhất thời đem hồng hoang cổ giới quấy gà bay chó chạy, thậm chí còn xuất thủ diệt 7-8 cái đạo gia thế lực nhỏ. Về sau chuyện này bị hồng hoang cổ giới giới chủ đại nhân Huyền Ngàn Tử đoạt được biết, từ đó tự mình tìm được kia dâu quai nón hòa thượng, tới đại chiến một trận sau đó thu phục hắn, đồng thời ban thưởng pháp hiệu Tịnh Xa. Cuối cùng càng là dùng lớn lao pháp lực rửa đi hắn một thân lệ khí, từ đây kia dâu quai nón đầu chọc liền vào Phật môn, trở thành một tên chiến Phật. Nhưng là người kia lại nghĩ không ra, cái này Tịnh Xa thành Phật sau đó như cú tốt như vậy chiến đấu quả thực là lục thân không nhận. Lúc này hắn rốt cục có chút may mắn, vạn nhất bản thân thật vì tiện xông tới, từ đó bị Tịnh Xa sư huynh ngộ thương, vậy mình thật là không chỗ kêu oan. Ngay tại ba người kia lui hơn ngàn mét thời điểm, Tịnh Xa hòa thượng bên này chiến đấu đã toàn diện triển khai. Lấy thân trên, toàn thân tinh thiết tựa như cơ bắp mâm cầu sai kết, vừa nhìn liền biết ẩn chứa lực lượng cường đại. Mà sự thật chứng minh xác thực như thế. Làm kia một đoàn hung thú cuối cùng phát ra rít lên một tiếng sau đó, bỗng nhiên tại bốn phương tám hướng đồng thời hướng về Tịnh Xa hòa thượng nhào tới. Mà lại mỗi một cái đều là hai mắt đỏ ngầu, hiển nhiên đã tiến vào cực kỳ khát máu trạng thái. Kia Tịnh Xa hòa thượng nhìn xem bốn phương tám hướng vô số cùng loại viên hầu hung thú lại là không hề sợ hãi, phủ một cái nhiễm lên vài tia máu tươi dâu quai nón, Tịnh Xa bỗng nhiên hai tay nắm chắc lật trời nguyệt nha sạn, sau đó chân phải bỗng nhiên dẫm một cái mặt đất. Lập tức một cỗ nồng đậm sát khí tại Tịnh Xa trong cơ thể truyền ra, cuối cùng vậy mà ở phía sau hắn tạo thành một cái dữ tợn đầu lâu đồ án. Mà lại theo sát khí phóng thích, nguyên bản chỉ có một cái dữ tợn đầu lâu vậy mà chậm rãi gia tăng, làm sát khí đạt tới một cái đỉnh điểm thời điểm, chín quả giống nhau như đúc đầu lâu thình lình xuất hiện sau lưng Tịnh Xa. Theo liền có thể đầu lâu xuất hiện, Tịnh Xa hòa thượng cũng là giống to một tiếng, sau đó cũng chỉ có thể nhìn thấy hắn chỗ đứng đứng mặt đất trong nháy mắt nổ ra một cái hố to. Mà Tịnh Xa hòa thượng đã hướng về viên hầu hung thú dày đặc nhất địa phương vào tới. Trong tay hắn kia lật trời nguyệt nha sạn không ngừng vung lên, rơi đập, cắt ngang, chẻ dọc, mỗi một lần công kích đều sẽ có một chỉ viên hầu hung thú hoặc chết hoặc bị thương, dù sao liền là chiêu chiêu thấy máu. Từ xa nhìn lại, thật giống như tu la địa ngục bình thường, mà Tịnh Xa hòa thượng đơn giản liền là trong địa ngục tội ác một đầu ác quỷ, chỗ đến tất cả đều là tứ tán dâng lên máu tươi cùng chân của tay đứt, mà trên người hắn cũng dần dần bị máu tươi nhiễm đỏ. Chẳng qua tất cả máu tươi rơi xuống trên người hắn đều sẽ hội tụ vào một chỗ hình thành một cái quỷ đầu đồ án. Giết càng nhiều, quỷ kia đầu đồ án liền càng hoàn chỉnh. Mà kia chín khỏa đầu lâu cũng không ngừng vòng quanh Tịnh Xa hòa thượng không ngừng xoay tròn, vì hắn ngăn lại những cái kia viên hầu hung thú tất cả công kích. Có cái này có thể đầu lâu với tư cách phòng ngự thủ đoạn, Tịnh Xa hòa thượng liền có thể đem tất cả khí lực toàn bộ dùng để công kích, từ đó sẽ không vì muốn phòng ngự mà phân ra tâm thần. Cho nên Tịnh Xa là càng đánh càng mạnh. Trong tay lật trời nguyệt nha sạn đã múa thành một đạo màu đỏ như máu vòi rồng. Theo Tịnh Xa chém giết, kia nguyên bản có chừng hơn 500 con viên hầu hung thú lại bị một mình hắn diệt sát một nửa, còn lại một nửa cũng phần lớn hoặc tổn thương hoặc tàn, đã mất sức tái chiến. Thế nhưng là cái này viên hầu hung thú không chỉ là thật hiếu chiến thành tính, vẫn là căn bản chính là linh trí chưa mở, đồng bạn bên cạnh từng cái ngã xuống, nhưng lại không có một cái viên hầu hung thú có đào tẩu dự định, ngược lại càng thêm điên cuồng. Thậm chí có chút hung thú tứ chi bị cắt đứt nhưng vẫn là dùng răng cắn lấy mặt đất hướng về Tịnh Sa đánh tới. Nếu như nói Tịnh Sa hòa thượng là trong địa ngục Tu La, vậy cái này đàn viên hầu hung thú liền là quỷ đói, đúng, là quỷ đói mà không phải ác quỷ. Cho dù chết cũng muốn kéo xuống đối phương một mảnh thịt. Dần dần, những cái kia viên hầu tử thương càng ngày càng nhiều, tại Tịnh Sa chung quanh thân thể đã chồng lên cao cao một vòng thi thể hình thành vách tường. Mà Tịnh Sa nửa người dưới cũng là bị những hung thú kia thi thể thật sâu tại vùi lấp, thế nhưng là ngay tại cái này núi thây biển máu bên trong, những cái kia hàng tích chữ viên hầu hung thú vẫn không có một tia thối lui dự định, như cũng là không sợ chết tiến công. Thế nhưng là tại Tịnh Sa hòa thượng kia chín khỏa đầu lâu phòng ngự phía dưới, không có một cái có thể cho Tịnh Sa hòa thượng tạo thành thương tổn. Cho nên cuồng chiến đến nay, Tịnh Sa hòa thượng loại trừ đầy người viên hầu hung thú máu tươi, bản thân căn bản không có thụ một chút xíu tổn thương. Hung thú thi thể càng chất chồng lên, cuối cùng Tịnh Sa hòa thượng thậm chí liền đã chỉ còn một cái đại quang đầu lộ tại bên ngoài. Mà Tịnh Sa hòa thượng chín khỏa đầu lâu không biết cái gì sau đó vậy mà cũng bị mười mấy con hung thú phân biệt gắt gao ôm lấy, vậy mà đã không có cách nào lại vì Tịnh Sa hòa thượng cung cấp phòng ngự. Mà lúc này Tịnh Sa hòa thượng chợt phát hiện, bản thân vậy mà không có cách nào động rồi. Những hung thú kia chết về sau thi thể, mỗi một bộ vậy mà đều nặng đến mấy chục vạn cân, bị hơn 300 cỗ hung thú thi thể chôn ở giữa, Tịnh Sa hòa thượng vậy mà mảy may không thể động đậy. Mà lại kia hung thú ngạch trong máu, lại là có độc. Vừa mới bắt đầu còn không thể phát giác, theo máu tươi càng ngày càng nhiều, độc tố kia cũng liền càng ngày càng mãnh liệt. Hiện tại, Tịnh Sa hòa thượng đã tại bất chi bất giác trực tiếp bị độc tố triệt để tê liệt, khí lực cả người chậm rãi bắt đầu tản đi. Đây quả thật là làm sao cũng không nghĩ ra, cái này tuần thiên giới hung thú, vậy mà hung hãn đến loại trình độ này. Không khỏi tất cả hung hãn không sợ chết cực độ điên cuồng, mà lại chết về sau thân thể sẽ còn biến nặng, thậm chí làm rất nhiều thi thể gom lại cùng một chỗ sau đó huyết dịch sẽ còn sinh ra tê dại độc tố. Dạng này tiến hóa, hiển nhiên là tại vô cùng ác liệt hoàn cảnh dưới mới có thể hình thành. Vì chính là gặp được không thể chiến thắng địch nhân thời điểm, coi như mình chiến tử, cũng phải vì đồng bạn tranh đến giết chết mục tiêu cơ hội. Mà lại Tịnh Sa hòa thượng không biết là, đại lượng loại hung thú này máu tươi hội tụ vào một chỗ, không chỉ sẽ sinh ra độc tố, hơn nữa còn sẽ hình thành một loại nhân loại không thể nhận ra cảm giác hương khí. Loại hương này dận chỉ có tuần thiên giới hung thú mới có thể nghe được, mà lại hương khí chỉ có một cái mục đích, đó chính là hấp dẫn đại lượng hoặc là mạnh hơn hung thú đến đây, thay loại này viên hầu hung thú giết chết bọn hắn không thể giết chết mục tiêu. Hiện tại xem ra, cái này viên hầu hung thú quả thực là cực kỳ kinh khủng, bọn họ tất cả tiến hóa cùng hành vi, chỉ có một cái mục đích, giết chết mục tiêu. Chính là ta giết không chết cũng muốn để đồng bạn giết chết ngươi, nếu như đồng bạn giết không chết ngươi vậy chúng ta liền tê liệt ngươi, sau đó hấp dẫn hung thú khác giết chết ngươi. Có thể nói chỉ cần bị loại hung thú này để mắt tới, vậy đơn giản liền là hẳn phải chết không nghi ngờ, dù sao ngươi cường đại tới đâu, cũng không khả năng cùng toàn bộ tuần thiên giới hung thú chống lại. Đây cũng chính là Tịnh Sa hòa thượng bọn người mới vào tuần thiên giới, không biết nơi này hung hiểm còn có kia viên hầu hung thú kinh khủng. Chẳng qua này cũng là không có biện pháp sự tình, cái này tuần thiên giới cũng không phải ai cũng có thể đi vào tới. Chẳng qua mỗi một cái tới qua tuần thiên giới người, nếu như may mắn không chết có thể còn sống rời đi, vậy bọn hắn đời này đều sẽ nhớ kỹ một loại tên là hẳn phải chết khỉ hung thú. Như gặp này khỉ, không thể trốn chi tắc hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 269, Hoàng Mao Tiểu Hầu Tử. Tê liệt cảm giác càng ngày càng mạnh, nếu không phải là bị những cái kia nặng nề viên hầu hung thú thi thể kẹp ở giữa, chỉ sợ hiện tại Tịnh Sa hòa thượng ngay cả đứng năng lực cũng không có. Mà lúc này những cái kia viên hầu hung thú, cơ hồ đã toàn bộ chết rồi, coi như còn sống, cũng đều là đánh mất tiếp tục chiến đấu năng lực. Hung hăng cắn dưới đầu lưỡi, hy vọng dùng đau đớn tới kích thích thân thể, thế nhưng là loại trừ đầu lưỡi đau đớn đối với trên thân thể tê liệt xác thực không có chút điểm tác dụng. Dần dần, Tịnh Sa hòa thượng đã tại vừa mới kia điên cuồng chém giết trạng thái bên trong thanh tỉnh lại. Chém giết bên trong cùng chém giết bên ngoài Tịnh Sa hòa thượng, hoàn toàn là hai người. Một cái là bạo ngược Tu La, một cái xác thực thật thà hòa thượng. Rời khỏi chém giết trạng thái, Tịnh Sa hòa thượng trên người sát khí cũng chậm chậm tản đi. Nhìn một chút tình huống chung quanh, Tịnh Sa hòa thượng trong lòng cũng có chút hối hận. Hắn biết rõ tình huống của mình, một khi chém giết lên cơ hồ liền là đã mất đi lý trí, chỗ tốt như vậy liền là sức chiến đấu tăng nhiều, thường thường có thể chiến thắng cường đại hơn mình được nhiều địch nhân, nhưng là khuyết điểm nhưng cũng đồng dạng rõ ràng, đó chính là căn bản không biết quan tâm cái gì cạm bẫy. chẳng qua người gặp được hẳn phải chết khỉ, liền là lại cẩn thận người cũng không có cách nào. Duy nhất có thể làm, cũng chỉ có đào mệnh, điên cuồng đào mệnh. Thế nhưng là Tịnh Sa Hòa Thượng không có lựa chọn trốn, mà là lựa chọn chiến đấu. Hiện tại loại tình huống này, nếu như không có người tới cứu giúp, chỉ sợ Tịnh Sa Hòa Thượng sẽ chết ở chỗ này. Tỉnh táo lại Tịnh Sa, đầu tiên là tụng một tiếng Phật hiệu, sau đó nhìn xem thây ngang khắp đồng chung quanh, vậy mà nhắm mắt lại niệm lên vãng sinh chú. Cảnh tượng này lộ ra rất quỷ dị, một cái vừa mới còn tại điên cuồng chém giết người, qua trong giây lát vậy mà biến thành một cái toàn thân đều là Phật lực cùng từ bi chi ý đắc đạo cao tăng, hơn nữa còn tại trong đống xác chết niệm lên siêu độ vong hồn vãng sinh chú. Nhìn xem kia máu me đầy mặt dấu vết cùng khắp nơi trên đất nửa cái tay cụt, lại cảm thụ được Tịnh Sa trên người hiền hòa Phật lực, đây hết thảy đều mâu thuẫn cực kỳ quỷ dị. Thế nhưng là Tịnh Sa Hòa Thượng vãng sinh chú còn không có niệm xong, bỗng nhiên mặt đất bắt đầu rất nhỏ run rẩy. Bỗng nhiên, Tịnh Sa Hòa Thượng liền nghe thấy cách đó không xa truyền đến ba tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vội vàng mở hai mắt ra, bốn phía nhìn một cái, không nhìn thấy cái gì. Ngay sau đó Tịnh Sa lấy tự thân từ bi Phật lực cảm ứng, lập tức Tịnh Sa sắc mặt liền thay đổi, trở nên rất khó coi. Bởi vì tại hắn Phật lực cảm ứng bên trong, hắn ba tên đồng môn đã chết. Mà lại đang có một đám không biết là cái gì hung thú tại tranh ăn ba người kia thi thể. Giờ khắc này, Tịnh Sa biểu lộ trở nên vô cùng dữ tợn, thế nhưng là trên người Phật lực lại càng thêm tinh khiết già rồi. Bộ dạng này giống như là một tôn Phật Đà hóa thành Tu La ác quỷ, nhưng là tự thân Phật lực cũng không có phát sinh biến hóa. Không để cho Tịnh Sa Hòa Thượng đợi lâu, tại cái kia phẫn nộ nhìn chăm chú bên trong, trước mắt cây cối bỗng nhiên hướng về hai bên sụp đổ, sau đó 7-8 cái cao 3-4 mét màu đen đại tinh tinh liền chui ra. Mà lại mặt sau này càng nắm chắc hơn lượng đông đảo đại tinh tinh hướng về nơi này chạy như điên, chỉ bất qua cái này 7-8 cái là thực lực mạnh nhất, tốc độ nhanh nhất. Nhìn xem cái này mấy cái đại tinh tinh như bị điên nhào tới kia đống xác chết phía trên liền bắt đầu nuốt ăn những cái kia viên hầu hung thú thi thể, kỳ thật vậy căn bản cũng không phải là ăn, mà là nuốt, bởi vì những thứ này màu đen đại tinh tinh căn bản cũng không có nhấm nuốt xé rách tiếp theo khối thịt lớn trực tiếp liền nuốt xuống. Rất nhanh, liền có một chỉ đại tinh tinh thấy được đống xác chết phía trên nhất Tịnh Sa Hòa Thượng đầu. Bởi vì lúc này Tịnh Sa Hòa Thượng bị đống xác chết chen ở giữa, cũng chỉ thừa một cái đầu lộ ở phía trên. Nhìn xem kia đột nhiên xuất hiện một cái đầu người, cái kia màu đen đại tinh tinh có vẻ hơi kinh ngạc, sau đó trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu liền hướng về Tịnh Sa Hòa Thượng đầu lâu táp tới. Tịnh Sa Hòa Thượng muốn tránh, nhưng là không khỏi toàn thân tê liệt càng bị chen tại ở giữa nhất không cách nào động đậy, bởi vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn kia hắc tinh tinh một ngụm đem đầu lâu của mình nuốt vào. Khả năng kia đại tinh tinh coi là đây chẳng qua là cái đầu người, cho nên trực tiếp há to mồm đem Tịnh Sa cả người đầu đều nuốt vào. Ăn vào miệng bên trong lung tung cắn hai lần đại tinh tinh liền nghĩ nuốt xuống, thế nhưng là Tịnh Sa đầu người lại là liền tại trên thân thể, chỗ nào nuốt đến xuống. Mấy phen nuốt không có kết quả, kia đại tinh tinh bỗng nhiên lần nữa há to miệng sau đó cắn một cái hạ, lại là định đem Tịnh Sa đầu lâu trực tiếp tại trên cổ cắn xuống tới. Một cái cắn này lực lượng rất lớn, dù sao bất luận là người hay là động vật, quai hàm xương lực cắn lượng đều là rất lớn. Lại thêm cái này màu đen đại tinh tinh răng vừa nhọn vừa dài, cái này một ngụm nếu là cắn thực, chỉ sợ mặc cho Tịnh Sa nhục thân làm sao kiên cố, coi như không thể trực tiếp cắn đứt nhưng là cũng chẳng tốt hơn là bao. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác lúc này Tịnh Sa Hòa Thượng căn bản không thể động đậy, cảm giác kia đại tinh tinh răng mang tới đâm nhói cảm giác, Tịnh Sa Hòa Thượng bỗng nhiên hít một tiếng, sau đó thản nhiên nói, nước hoa thiên màn, ngự thể trụ. Theo một tiếng này cực kỳ nhà thanh âm, ngay tại kia đại tinh tinh răng đã đụng chạm tới Tịnh Sa cái cổ thời điểm, tại Tịnh Sa dưới chân bỗng nhiên bạo trùng thứ nhất nói rất nhỏ cột nước. Cột nước này căn bản chính là dán vào Tịnh Sa Hòa Thượng thân thể hướng lên dâng lên mà ra. Mà lại cột nước xung lực lượng rất lớn, nháy mắt liền đâm vào kia đại tinh tinh mặt còn có trên người. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, kia cột nước lực lượng khổng lồ trực tiếp liền đem đại tinh tinh cho xông bay lên giữa không trung. Chẳng qua bởi vì lúc trước đại tinh tinh miệng là sắp cắn vào, cho nên kia hai cây sắc bén răng tại đại tinh tinh bị xông bay trong nháy mắt, vẫn là tại Tịnh Sa Hòa Thượng mặt bên cạnh hai bên, lưu lại hai đạo vết thương, ở dưới cằm chỗ một mực kéo dài đến huyệt thái dương vị trí. Nhìn, Tịnh Sa cả khuôn mặt đều bị cắt mở, thế nhưng là đối với thương thế kia, Tịnh Sa Hòa Thượng tựa hồ là căn bản không có phát giác, chẳng qua tại máu chảy xuống tới thời điểm, Tịnh Sa Hòa Thượng theo bản năng lẻ lưỡi liếm lấy một chút cái cằm cái khác máu. Mà lúc này Tịnh Sa Hòa Thượng đã bị một cây cột nước vây vào giữa. Chẳng qua bởi vì kia viên hầu hung thú quan hệ, cho nên hiện tại Tịnh Sa Hòa Thượng mặc dù tạm thời thoát khỏi nguy cơ, nhưng lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì đứng thẳng mà thôi. Muốn di động, nhưng cũng là không thể nào. Cột nước này xuất hiện sau đó, đồng thời không có sau đó biến mất, mà là một bên phi tốc xoay tròn lấy một bên chậm rãi mở rộng, mà nguyên bản vây quanh ở Tịnh Sa Hòa Thượng bốn phía viên hầu hung thú thực thể cũng toàn bộ bị phi tốc xoay tròn cột nước mang theo sau đó quăng bay đi ra ngoài. Thế nhưng là những cái kia viên hầu hung thú thi thể đang bị quăng bay sau đó căn bản không đợi rơi xuống đất liền bị đằng sau cùng nhau tiến lên màu đen đại tinh tinh cho tranh đoạt trống không. Kia mấy chục vạn cân viên hầu thực thể tại trong tay của các nàng, liền cùng phổ thông quả không có gì khác biệt. Mặc dù viên hầu hung thú thực thể rất nhiều, nhưng là những cái kia màu đen đại tinh tinh lại ăn đến rất nhanh. Làm Tịnh Sa Hòa Thượng bốn phía viên hầu hung thú thi thể toàn bộ bị quật bay đồng thời cũng cơ hồ bị những cái kia đại tinh tinh cho ăn không có. Thế nhưng là những thứ này đại tinh tinh sức ăn rất lớn, hết thảy chỉ có hơn 80 đầu đại tinh tinh nuốt ăn 300-400 chỉ viên hầu hung thú thi thể, thế nhưng là từng cái nhưng không có mảy may ăn no rồi bộ dáng, ngược lại từng cái toàn bộ đỏ bừng hai mắt, nhìn càng giống là đói bụng thật lâu. Viên hầu ăn không có, lúc này giữa sân loại trừ đại tinh tinh, cũng chỉ có đứng tại ở giữa nhất Tịnh Sa Hòa Thượng. Mà lại Tịnh Sa Hòa Thượng có thể cảm giác được, tựa hồ còn có càng nhiều hung thú hướng về nơi này băng băng mà tới. Những thứ này đại tinh tinh, nên chỉ là trùng hợp ở phụ cận đây cho nên mới có thể trước tiên chạy tới đi. Kỳ thật Tịnh Sa Hòa Thượng không biết là, những thứ này màu đen đại tinh tinh căn bản chính là một mực đi theo những cái kia màu đen viên hầu, mà lại cái này căn bản là đại tinh tinh đi săn một loại phương thức. Bọn họ sẽ xua đuổi những cái kia viên hầu hung thú đến một ít hung thú địa bàn, sau đó để bọn hắn chém giết lẫn nhau. Cuối cùng đại tinh tinh trở ra cướp đoạt thắng lợi trái cây, sau đó đem sống sót viên hầu hung thú giam lại. Mà kỳ quái là, kia viên hầu hung thú tại cái này tuần thiên giới cơ hồ không sợ hãi, nhưng lại hết lần này tới lần khác chỉ e ngại loại này đại tinh tinh. Tại loại này đại tinh tinh trước mặt, nhu thuận đơn giản liền cùng thỏ như thế. Tịnh Sa Hòa Thượng nhìn xem vây chật như nêm cối đại tinh tinh, biểu lộ lại trở nên không buồn không vui. Không có trước đó chém giết thời điểm dữ tợn kinh khủng. Cũng không có tụng sướng kinh Phật thời điểm thánh khiết tường hòa. Hiện tại Tịnh Sa Hòa Thượng cho người cảm giác liền là bình thản như nước, không có một tia gợn sóng. Tịnh Sa Hòa Thượng đứng tại chỗ không có động tác, thế nhưng là những cái kia đại tinh tinh xác thực đã sớm không nhẫn nại được, chẳng qua từng cái mặc dù rất nôn nóng, nhưng lại không có một cái đại tinh tinh tiến lên, nhiều nhất chỉ là tại nguyên chỗ càng không ngừng vò đầu bứt tai, hoặc là hướng về phía Tịnh Sa Hòa Thượng nhếch miệng nhe răng. Rất nhanh, nguyên bản một mực vây quanh Tịnh Sa Hòa Thượng đại tinh tinh bắt đầu tao động, đồng thời chậm rãi tại một phương hướng nào đó nhường ra một cái thông đạo. Mà Tịnh Sa Hòa Thượng cũng nhìn ra đại tinh tinh dị dạng, bất quá hắn không phải cảm thấy những thứ này đại tinh tinh là thả hắn đi ý nghĩa. Quả nhiên, tại lối đi kia bên trong, vậy mà chậm rãi từ từ đi ra một con khỉ nhỏ. Nhìn thấy con khỉ này thời điểm, Tịnh Sa Hòa Thượng nguyên bản giếng cổ không gợn sóng đeo tâm thần cũng hơi dao động. Nếu như lại bọn này hung ác đại tinh tinh bên trong đi ra cái gì càng kinh khủng hung thần ác sát hoặc là mãnh thú, Tịnh Sa Hòa Thượng đều cảm thấy rất bình thường, bởi vì bọn này đại tinh tinh liền đủ hung ác, đầu lĩnh của bọn hắn coi như tại không hợp thói thường vậy cũng bình thường. Nhưng là bây giờ vậy mà tại mỗi cái đều có cao 2-3 mét đại tinh tinh bên trong hoảng hoảng du du đi ra từng cái có cao nửa thước gầy yếu hoàng mao tiểu hầu tử, đây quả thật là để Tịnh Sa Hòa Thượng có chút không thể lý giải. Chẳng lẽ đây chỉ là bọn họ đầu lĩnh hài tử? Thế nhưng là hướng về sau nhìn một chút, phía sau đại tinh tinh đã đem lối đi kia lần nữa vây lại. Nhìn xem dưới chân kia gầy không kéo mấy khỉ con, mà lại con khỉ nhỏ này từ còn rất gây cười gặm một viên không biết là cái gì quả, Tịnh Sa Hòa Thượng vậy mà không biết nên làm sao bây giờ. Vạn nhất bản thân không cẩn thận đem con khỉ nhỏ này từ dẫm chết, đám kia đại tinh tinh có thể hay không điên rồi a.